Chương 621, tiên tề phổ thông kỹ năng, đổi trắng thay đen. Cuồng phong gào thét. Thổi lên Minh Long tản mắt sợi tóc, ở giữa không trung bay múa. Minh Long ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên trời đi tự vô mệnh, trong lòng cười lạnh liên tục, nhân tộc lần này thật là ngồi không yên. Thật sự là cái gì ấu trĩ ngôn từ, cũng bắt đầu nói. Ngu xuẩn. Ta xem các ngươi nhân tộc mới là. Minh Long quay người hướng về biển sâu mà đi, kế tiếp là muốn chuẩn bị Long môn mở ra sự nghi. Cùng lúc đó, tề địa sùng sơn. Tiên tề một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, tự mình đi ra động thiên nghênh đón đi tới Thương Nguyên Nhất, nhỏ mở miệng cười nói, mời. Thương Nguyên Nhất thần sắc cung kính, liền vội mở miệng nói, vẫn là bệ hạ trước. Tiên tề cũng không chối từ, chậm rãi đi tại phía trước, Thương Nguyên Nhất đi theo phía sau, một bên hướng về trong động thiên đi đến, tiên tề vừa mở miệng nói, lần này mời các chủ đến đây, là có một chuyện trò chuyện với nhau. Thương Nguyên Nhất trịnh trọng nói, có thể làm cho bệ hạ tự mình tương thỉnh, sự tình khẳng định không nhỏ, vốn là đại tỷ muốn đích thân tới. Có thể bởi vì vì tiên thiên linh căn bàn đào thụ lại ra chuyện, cho nên đại tỷ không thể không chậm trễ hành trình, lần này cắt cử ta đến đây, do ta đại biểu thương tộc cùng bệ hạ trò chuyện với nhau. Tiên tề thở dài một hơi nói, long tộc thật sự là quá phận, thế nhân người nào không biết, thương tộc bàn đào viên uy danh hiển hách. Có thể long tộc vậy mà một mình trộm lấy tiên thiên linh căn bàn đào thụ chặt cây, sau đó chính mình bắt đầu bồi dưỡng, đến mức tạo thành bàn đào viên bắt đầu khô héo, thật sự là làm cho người khinh thường. Thương Nguyên Nhất đầu tiên là sững sờ. Chợt thì nghiến răng nghiến lợi lên nói, không tệ. Long tộc không nói võ đức, hại ta tộc bàn đào viên khô héo. Tuy nhiên sự thật có chút khác biệt, không phải long tộc trộm lấy tiên thiên linh căn bàn đào thụ chặt cây, mà chính là căn cứ lấy tiên thiên linh căn bàn đào thụ hộp đào bồi dưỡng ra được, có thể kết quả cuối cùng một dạng, long tộc thành công bồi dưỡng được tiên thiên linh căn bàn đào thụ, này mới khiến bàn đào viên bắt đầu khô héo. Bây giờ khô héo tình huống tăng thêm, một số phổ thông linh căn đã khô héo 1/3, đây đã là vô cùng nghiêm trọng tình huống. Trên cơ bản đã là nửa chết nửa sống, khoảng cách tử vong chỉ kém một đường. Dù là tiên thiên linh căn bàn đào thụ chuyển biến xấu, còn có thể khống chế, có thể chết một gốc phổ thông bàn đào thụ, đây cũng là cực đại tổn thất a, đối với thương tộc đều là một cái đả kích. Thương Nguyên Nhất là thật hận long tộc, cho dù là biết tiên tề chủ động mở miệng nói long tộc, khẳng định không phải thành tâm thành ý, có mục đích của mình, có thể Thương Nguyên Nhất vẫn là phụ họa, không có cách nào không mắng phía trên một câu long tộc, tâm căn bản không thoải mái. Muốn không phải long tộc làm cái này một số việc, bây giờ thương tộc nơi nào có sẽ lớn như vậy nguy cơ. Thương tộc bấp bênh, toàn bộ đều là long tộc sai. Tiên tề chân thành tha thiết mở miệng nói, lần này mời các chủ đến, tin tưởng các chủ trong lòng cũng nắm chắc, trẫm cũng liền không quanh co lòng vòng, thì thẳng thắn đối đãi. Long tộc khinh người quá đáng, vậy mà dẫn vạn tộc vào cuộc, từ đó đoạn tộc ta thu hoạch được hy vọng. Lần này Đông Hải vạn tộc tề tụ, vậy mà tư thông thần tộc, liên hợp hồ mang các tộc, bức bách tộc ta ký tên, đây là vô cùng nhục nhã. Ai có thể nhịn, không thể nhẫn nhục. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Tương lai long tộc có phải hay không muốn cưỡi tại ta nhân tộc trên thân? Trẫm mời các chủ đến đây, chính là định cùng các chủ kết minh, cùng một chỗ thảo phạt long tộc. Thương Nguyên Nhất thần sắc khẽ động, chủ động mở miệng hỏi, bệ hạ muốn làm thế nào? Tiên tề đi vào trong đại điện, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trước ra hiệu Thương Nguyên Nhất ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, thương tộc bây giờ lâm vào xấu hổ cảnh ngộ, đều là bởi vì long tộc. Thiên hạ truyền ngôn đậu trường sinh khắc thương, kỳ thực là một trò đùa ngôn ngữ. Cái này nói trắng ra không bằng nói là long tộc. Lúc trước phường chủ cái chết, cũng không phải đậu trường sinh làm, mà chính là long tộc Nguyên Thủy Long Nữ hạ thủ, nương tựa theo trong tay hung binh thiên tội, diệt phường chủ sống thêm hy vọng. Mà phượng cửu một chuyện, cũng là tương đối kỳ quặc, vốn là bạch phượng đều đã đến, ngay tại thi tăng cứu viện thời điểm, lại là đình chỉ không tiến, chủ động từ bỏ phượng cửu, cái này tại trẫm xem ra, nhất định là có người lập tức truyền tin, cho bạch phượng truyền tin tức. Đây là long tộc hy vọng cực lớn. Long phượng một thể, song phương tin tức liên hệ, long tộc biết phượng cửu thân phận, nhưng một mực ẩn nhẫn không phát, tại nhìn thấy lần này phượng cửu mưu đồ về sau, trực tiếp thuận thế mà làm, hố chết phượng cửu. Đây là cục trong cục, sau cùng cấu thành hai chúng ta tộc không hòa thuận. Nói ra nơi đây lúc, tiên tề không khỏi đối long tộc tán thưởng nói, trẫm gần nhất thu được một số tin tức, mới liên tưởng đến đây hết thảy, không phải vậy thật bị long tộc mộng lừa gạt, để đậu trường sinh bị oan không thấu, nhân tộc cùng thương tộc hai đại chủng tộc bạo phát mâu thuẫn, thậm chí là sẽ xung đột vũ trang. Long tộc trước sau mục đích làm như vậy, tin tưởng các chủ đều đã nhìn ra. Không tệ, chính là vì bàn đào viên. Long tộc ngay tại cho thương tộc kéo cừu hận, để thương tộc trở thành vạn tộc công địch, còn cắt giảm thương tộc thực lực, vì chính là chính mình bồi dưỡng bàn đào thụ tấn thăng làm tiên thiên linh căn. Long tộc cũng biết thương tộc đối bàn đào thụ nhìn cực nặng, phổ thông linh căn còn tốt, muốn là xuất hiện tiên thiên linh căn bàn đào thụ, khẳng định như vậy là sẽ không dễ dàng tha thứ, nhất định sẽ chủ động nhất lên đại chiến. Cho nên long tộc trước sau bố cục. Mấy lần sự kiện xuống tới, kết quả các chủ cũng nhìn thấy. Thương Nguyên Nhất vốn là làm cố sự nghe, căn bản không tin tiên đủ, có thể nghe nghe, Thương Nguyên Nhất bỗng cảm giác đại có đạo lý, tuy nhiên mỗi một lần đều là Thương tộc chủ động, có thể sau cùng đều sắp thành lại bại, muốn nói đều bởi vì là Đậu Trường Sinh, cái kia có một ít không phù hợp thực tế. Dù sao Đậu Trường Sinh chỉ là một tên phàm phu tục tử, cái này một loại kết quả cho người ta một cổ mộng huyễn cảm giác, nhưng muốn là đổi thành Long tộc là được rồi, Long tộc thế nhưng là thập đại chủng tộc, bọn họ muốn là phát hiện cái gì, bắt đầu ở trong bóng tối chủ động bố cục, cái này vô cùng hợp lý. Thương Nguyên Nhất mới vừa mới ngồi xuống, giờ phút này không khỏi đứng dậy, trầm giọng mở miệng nói, Phượng Cửu một chuyện là Long tộc kế hoạch bắt đầu, tại phúc địa tranh đoạt chiến thời điểm, cũng là Long tộc nguyên nhân, cho nên tộc ta mới bại lộ. Từng cọc, từng kiện, Long tộc thật ác độc a. Bây giờ cục thế đã như Long tộc đoán trước bên trong giống như đúc, tộc ta trở thành chúng thất chi, mà bọn họ liền xem như bại lộ tiên thiên linh căn bàn đào thụ, tộc ta đối với bọn hắn không thể ra sức, Long tộc có thể tiếp tục bồi dưỡng tiên thiên linh căn bàn đào thụ, từng bước một cướp tộc ta bàn đào thụ sinh cơ. Thật sự là giỏi tính toán. Cứ việc ở trong đó còn có điểm đáng ngờ, cũng khuyết thiếu một số chứng cứ, có thể đem tổng thể sự kiện đều cùng tiến tới, liền có thể trông thấy, cái này một loạt sự kiện, đều có một cái điểm giống nhau, cũng là tại nhằm vào bọn họ Thương tộc. Thương Nguyên Nhất giận dữ nói, Long tộc hắn. Hắn cũng dám chủ động tính kế tộc ta. Thương Nguyên Nhất là càng nghĩ càng phẫn nộ, bởi vì mấy năm trước Long tộc đại vận tăng trưởng một chuyện, thế nhưng là vạn tộc chú mục, Thương tộc chỗ nào lại không biết. Lúc ấy thế nhưng là tiên thiên linh căn bàn đào thụ mới khô héo, khí vận bắt đầu giảm xuống, mà Long tộc hết lần này tới lần khác thì tăng trưởng. Cái này một tăng một giảm, muốn nói một chút quan hệ không có, cái kia thuần túy cũng là kéo đạm, Thương Nguyên Nhất như thế hận Long tộc, cái này chiếm cứ lấy rất lớn một cái nguyên tố. Tiên Tề chờ đợi Thương Nguyên Nhất theo tức giận bình tĩnh trở lại, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, trẫm từ trước đến nay là chủ trương hòa bình. Đây cũng là vì sao vạn tộc không ngừng đến nhân tộc, mời người tộc làm chủ, cùng một chỗ thảo phạt Thương tộc, trẫm đều cho cự tuyệt nguyên nhân. Muốn chỉ là Long môn một chuyện, trẫm cũng sẽ không quá để ý, dù sao Long môn vốn chính là Long tộc chi vật, có thể Long tộc ngàn không nên, vạn không nên, vậy mà chủ động bức bách tộc ta ký tên. Cái này chạm đến trẫm phòng tuyến cuối cùng, hôm nay Long tộc nếm đến ngon ngọt, muốn là vạn tộc tranh lên trước hiệu bàn làm sao bây giờ? Trẫm tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, cho nên mời các chủ đến, cùng đi thảo phạt Long tộc. Đây cũng là vì Thương tộc giải trừ tai họa. Thương tộc bây giờ cảnh ngộ không tốt, chính yếu nhất chính là vạn tộc đều muốn theo Thương tộc trên thân xé rách xuống tới một miếng thịt, nói cho cùng vẫn là các chủ các ngươi quá mạnh, thiên phú năng lực để vạn tộc hoảng sợ. Nhưng muốn là chủ động thảo phạt Long tộc về sau, tình huống như vậy thì không đồng dạng, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, sẽ đem vạn tộc chú ý lực chuyển di, tại có ta nhân tộc tương trợ, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem cục thế đảo loạn. Chỉ cần phá hư hết vạn tộc thảo phạt Thương tộc đại thế, các chủ các ngươi tự nhiên sẽ chuyển nguy thành an không nói, còn có thể đi trả thù Long tộc, hoàn toàn là một lần hành động xong. Thương Nguyên Nhất bình tĩnh lắng nghe, trong nội tâm hiện nổi sóng đến, một câu nói kia nghe vào cũng rất không tệ, đạo lý chính là đạo lý này. Muốn chỉ là Thương tộc cùng một chỗ đối Long tộc ra tay, như vậy khẳng định không làm được, cục thế không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng muốn là nhân tộc đứng tại Thương tộc nơi này, vạn tộc thì phải thật tốt ước lượng đo một cái. Tiên Tề bình tĩnh đưa tay, rộng rãi ống tay áo bên trong, phun ra một khối đá. Tảng đá lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng tràn ngập ra từng tia từng sợi tia sáng, sau cùng vẽ phát thảo ra một hình ảnh. Thương Nguyên Nhất nhìn lấy hình ảnh, liếc một chút thì nhận ra hình ảnh bên trong là ai. Là Long tộc tiên thiên thần ma Vạn Hoa Long Mẫu. Thương Nguyên Nhất bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vạn Hoa Long Mẫu, ánh mắt không ngừng di động, đột nhiên, Thương Nguyên Nhất ánh mắt co rụt lại, nhìn thấy Vạn Hoa Long Mẫu trong tay trong hộp đồ vật. Là bàn đào hộp đào. Bàn đào hộp đào nói trân quý cũng trân quý, nói không trân quý cũng liền như thế. Bàn đào là giữa chẳng được, tất nhiên sẽ bị ăn sạch, có thể bàn đào hộp đào sẽ không, không ngừng tích lũy xuống lời nói, thứ này số lượng cũng không ít. Muốn đoạn tuyệt dẫn ra ngoài, nhất định phải trực tiếp tiêu hủy, nhưng bàn đào hộp đào cũng coi là hữu dụng, cho nên liền không có lựa chọn trực tiếp tiêu hủy, cho dù là Thương tộc cấm đoán dẫn ra ngoài, có thể bị lưu truyền ra đi cũng là tất nhiên. Chỉ cần có lợi nhuận, liền sẽ có người bí quá hóa liều. Cho nên trông thấy hộp đào thứ nhất mắt, Thương Nguyên Nhất vốn là không thèm để ý, nhưng chợt cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì này khí tức không đúng. Cái này một cái hình ảnh sinh động như thật, giống như thân lâm kỳ cảnh, cho dù là Vạn Hoa Long Mẫu khí tức, đều có thể đoán được, để Thương Nguyên Nhất hiểu được, cái này Vạn Hoa Long Mẫu không phải giả. Không phải nhân tộc có người cố ý dịch dung, hoặc là biến thành Vạn Hoa Long Mẫu làm giả. Cái này một cổ tiên thiên khí tức, còn có Long tộc cái kia cổ khiến người ta chán ghét vị đạo, Thương Nguyên Nhất tuyệt đối là sẽ không phán đoán sai lầm. Vạn Hoa Long Mẫu là thật, Thương Nguyên Nhất ánh mắt lại nhìn về phía bàn đào hộp đào. Bàn đào hộp đào có một ít không đúng, phía trên sinh cơ quá dư giả, cái này bề ngoài nhìn qua là hạ phẩm bàn đào hộp đào, có thể có được sinh cơ trình độ, tuyệt đối vượt ra khỏi hạ phẩm bàn đào hộp đào. liền xem như bàn đào viên bên trong tiên thiên linh căn bàn đào thụ kết xuất hạ phẩm bàn đào, khả năng cũng không bằng cái này bàn đào hộp đào. Khả năng, mà không phải cụ thể. Là bởi vì thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ đã quá nhiều năm không có hạ phẩm bàn đào bị tháo xuống, cái này không phải là không có hạ phẩm bàn đào, cho dù là tiên thiên linh căn, trước kết trái cũng là hạ phẩm, chỉ là tiên thiên linh căn bàn đào thụ quá trân quý, đây nhất định muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất. Hạ phẩm bàn đào làm sao có thể sẽ hái xuống dùng ăn, cái kia thuần túy cũng là lãng phí, bàn đào viên bên trong có còn lại linh căn, cái này an toàn có thể thỏa mãn hạ phẩm bàn đào, cho nên tiên thiên linh căn bàn đào thụ kết trái cây, đều là phải chờ đến 5 tháng đầy đủ, phẩm cấp đi lên sau mới có thể hái. Vạn vạn năm đến đều như thế, cho dù là làm bách thảo các các chủ, Thương Nguyên Nhất không chỉ một lần nhìn thấy tiên thiên linh căn bàn đào thụ, có thể hiện nay vẫn có một ít đắn đo khó định, cũng bởi vì Thương Nguyên Nhất căn bản chưa từng nhìn thấy tiên thiên linh căn bàn đào thụ kết xuất hạ phẩm bàn đào hộp đào. Cụ thể không dễ phán đoán, nhưng Thương Nguyên Nhất đánh giá sờ một chút, đây là muốn vượt qua tiên thiên linh căn bàn đào thụ kết xuất hạ phẩm bàn đào. Đối mặt. Toàn bộ đều đối mặt. Thương Nguyên Nhất bừng tỉnh đại ngộ, hiện nay rốt cuộc biết bàn đào viên bên trong bàn đào thụ vì sao khô héo, Long tộc bồi dưỡng ra được bàn đào thụ, bàn về phẩm cấp lại còn muốn tại bọn họ phía trên, đây nhất định sẽ ăn mòn bọn họ bàn đào thụ sinh cơ. Thương Nguyên Nhất đại hận, nhìn lấy Vạn Hoa Long Mẫu tay kia cầm bàn đào hộp đào tư thái, hận không thể xông đi lên giết Vạn Hoa Long Mẫu. Long tộc không chỉ là muốn đoạt lấy bàn đào viên sinh cơ, bây giờ đã bắt đầu tìm kiếm người mua. Vạn Hoa Long Mẫu cái này một bộ tư thái, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến muốn làm gì. Cho dù là không có lấy ra một cái chánh thức bàn đào, có thể chỉ là cái này một cái bàn đào hộp đào ẩn chứa sinh cơ thì hiểu được, cái này tuyệt đối không phải phàm phẩm, Vạn Hoa Long Mẫu đã biểu thị, chính mình nắm giữ bàn đào. Đáng giận. Thật sự là quá ghê tởm. Long tộc đây là muốn đối bọn hắn thương tộc đuổi tận giết tuyệt a. Từng bước một đi xuống, chỗ nào còn sẽ có thương tộc đường sống. Thương Nguyên Nhất ánh mắt nhìn về phía tiên tề, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ bệ hạ. Cùng một chỗ thảo phạt Long tộc sự tình, việc này chuyện rất quan trọng, một mình ta không cách nào làm chủ, muốn trở về cùng đại tỷ thương thảo. Tiên tề ôn hòa nói, không sao. Trẫm có thể lý giải. Ngươi đem hình ảnh này mang về, có thể đi cẩn thận nghiệm chứng, muốn là trong đó tìm tới sai lầm chỗ, hoặc là hư giả, như vậy đều có thể đến chất vấn trẫm. Trẫm từ trước đến nay chủ trương thẳng thắn gặp nhau, tuyệt đối không cầm lời nói dối gạt người. Thảo phạt Long tộc một chuyện rất lớn, các ngươi sau khi trở về nhiều thảo luận, cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời cừu hận mạo muội đáp ứng, đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn, hoặc là thay đổi tâm tư, chẳng phải là hận trẫm. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Bàn đào thụ một mực khô héo, thật lâu không thấy khá, tộc ta xích đế tinh thông đạo này, muốn là cần phải giúp một tay, các ngươi cứ nói thẳng. Trẫm nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi, để xích đế đi trị liệu bàn đào thụ. Còn lại có gì cần, cũng có thể nói thẳng, trẫm đối với bằng hữu, từ trước đến nay là móc tim móc phổi, ăn ngay nói thật. Cũng bởi vì quá thành thật, vẫn không ít người đố kỵ, trong bóng tối chửi bới trẫm. Nói trẫm trước kia như thế nào? Hắn tại sao không nói gần nhất như thế nào? Còn không phải trẫm bây giờ thực lực mạnh, có thể bảo trì bản tâm, không giống như là trước kia nhỏ yếu lúc, vì sinh tồn không thể không đối hiện thực thỏa hiệp, cho nên mới xuất hiện một số vết bẩn. Thương Nguyên Nhất thật tâm thật ý nói, bệ hạ thật sự là một người tốt. Chương 622, khinh ngữ muội tử, đừng trốn. Đông Hải. Một tòa khổng lồ thành thị hoành không. Thành thị đẹp rực rỡ tuyệt luân, tràn ngập ngây thơ chất phát thú vị, nhất hoa nhất mục, lọc vào trong tầm mắt cảnh sắc, cũng là nguyên liệu nấu ăn. Cái này một tòa khổng lồ thành thị, chính là thiên ngoại thiên đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực chi đô. Như là lần trước phúc địa mở ra một dạng, lần này mỹ thực chi đô lại một lần nữa đến đây tham gia náo nhiệt. Không chỉ là Mỹ thực chi đô, Hoàng Kim Đổ Thành cũng đồng thời đến. Lúc trước ba đại thành thị, chỉ có Bất Dạ Chi Thành chưa từng đến, chính tại Thiên Ngoại Thiên bận rộn xem mắt đại hội một chuyện. Đậu Trường Sinh một lần nữa đi tại Mỹ thực chi đô phía trên, lúc này trong lòng bao nhiêu có một ít phức tạp, bởi vì vì nơi chính mình đi qua, giống như ôm dịch ngọn nguồn đồng dạng, chó tăng người ghét, những người khác ào ào bắt đầu tránh né. Vốn là một đầu đường phố phồn hoa, trong nháy mắt liền đã trống rỗng lên, một người trong nháy mắt quét sạch một con đường, tai tinh danh tiếng thanh danh lan xa. Lực sát thương vượt xa khỏi tại nhân cảnh thời điểm, chí ít tại nhân cảnh hoạt động thời điểm, Đậu Trường Sinh đều không có lớn như vậy lực sát thương. Cái này nhìn Đậu Trường Sinh rất thương tâm, nội tâm cũng vô cùng trầm trọng. Mỹ thực chi đô đây nhất định hắc chính mình. Chính mình lúc trước tại Mỹ thực chi đô cũng không làm gì a. Đậu Trường Sinh thần sắc tịch mịch, chậm rãi hướng về đông bộ địa khu đi đến, đó là Triều Thiên Lâu vị trí, chuyện không có cách nào khác, Mỹ thực chi đô năm đại khu vực, đông nam tây bắc trung, trung bộ hạch tâm khu vực, đó là đối thần ma có hơn. Chỉ có đông nam tây bắc bốn đại khu vực tiếp đãi phàm tục. Mà Đậu Trường Sinh quen thuộc nhất cũng là phía đông Triều Thiên Lâu, người đối địa phương xa lạ, bản năng là có mâu thuẫn, đều muốn sống tại thoải mái dễ chịu khu, chính mình quen thuộc lĩnh vực bên trong. Đậu Trường Sinh mới đi đến Triều Thiên Lâu, liền phát hiện một kiện tàn khốc sự tình, Triều Thiên Lâu đã đóng lại, căn bản không mở cửa bán. Đây là có chuyện gì? Đậu Trường Sinh theo bản năng hỏi lên. Lần này Mỹ Thực Chi Đô cùng Hoàng Kim Đỗ Thành đi vào Đông Hải, chính là vì tham gia náo nhiệt, thật tốt thu hoạch một đợt rau hẹ, kiếm lấy rất nhiều tư nguyên, theo đạo lý sẽ không đóng môn đó a. À. Còn không phải ngươi cái này tai tin tới. Một đạo hùng hậu trả lời âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, đó là thân mang sâu trường sa màu xanh nam tử, phía trên thêu lên một gốc cành lá rậm rạp cây cối, ống tay áo miệng có đạm màu vàng kim sợi tơ, vẽ phát thảo ra lá cây màu vàng óng. Đối phương đặc thù rất rõ ràng, đỉnh đầu sinh ra sừng rồng, cái này rõ ràng là một tên long tộc, mà đối phương tướng mạo cũng có một chút quen thuộc, Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó thì nghĩ tới, đây là Đông Hải Long Đình chi chủ Ngao Xuân. Đậu Trường Sinh sắc mặt khó nhìn lên, không vui mở miệng nói, Long Vương sợ là nói sai rồi. Bây giờ người nào không biết ngươi là khởi nguồn của họa loạn, sợ là bởi vì ngươi đến, cho nên Triều Thiên Lâu mới lựa chọn đóng lại a. Ngao Xuân cười lạnh nói, vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Ta lần này đến Triều Thiên Lâu, thì là muốn kiến thức một chút ngươi. Vốn cho rằng danh chấn thiên hạ, được vinh dự đương đại anh hùng Đậu Trường Sinh sẽ như thế nào cao minh, hôm nay gặp mặt sau thất vọng. Ngươi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngao Xuân sau khi nói xong, lắc đầu quay người rời đi. Tuy nhiên trong miệng hạ thấp Đậu Trường Sinh, có thể Ngao Xuân trong nội tâm đã đề phòng, Đậu Trường Sinh lớn như vậy danh khí, tuyệt đối không có khả năng là hàng lởm, nhất là lần trước Long Môn, lại đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh nội tình thăm dò rõ ràng. Thật sự là một vị đại địch. Nhất là lần này mới thấy, Đậu Trường Sinh cho Ngao Xuân ấn tượng vô cùng không tốt. Vô cùng tâm tình hóa, chính mình cố ý tướng kích, Đậu Trường Sinh lập tức liền bị lừa, cái này nhìn qua không có gì bản sự, nhưng đối với cái này Ngao Xuân là tuyệt không tin. Không tin không nói, ngược lại đối Đậu Trường Sinh có một ít sợ hãi. Cái này tự nhiên mà thành diễn kỹ, thật sự là quá lợi hại. Giang hồ truyền ngôn quả nhiên là không có nửa điểm hư giả. Chợt Ngao Xuân tâm tính thì bình hòa, dù sao đây chính là có thể lừa gạt qua nhân nghĩa chi kiếm trạm lô kiếm diễn kỹ, chính mình nhìn không phá rất bình thường, nếu là có thể khám phá mới là một kiện quái sự. Ngao Xuân trong lòng cười lạnh, lần này chỉ là đến buồn nôn Đậu Trường Sinh, hai người không thể cùng tồn tại, tuyệt đối là sinh tử chi địch. Như vậy tự nhiên không cần gì hòa hoãn quan hệ, hoặc là thiện ý, nhất là Đậu Trường Sinh lần trước tại Đông Hải bại lộ lai lịch mình, tạo thành qua nhiều năm như vậy chính mình trở thành chúng thất chi, không ngừng bị thăm dò cùng thăm dò, có thể nói là qua khổ không thể tả. Chính mình không dễ chịu, đương nhiên cũng muốn Đậu Trường Sinh không dễ chịu. Ngao Xuân tiểu tính toán, không có gì đại thu hoạch, thuần túy cũng là phát tiết một chút phiền muộn chi khí. Không thể không nói, Ngao Xuân đã thành công. Hiện nay Đậu Trường Sinh thì rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Cái kia Ngao Xuân mục đích, Đậu Trường Sinh nhất thời không nghĩ thông suốt, đợi đến Ngao Xuân bóng lưng biến mất tại chính mình trong tầm mắt về sau, Đậu Trường Sinh thì tỉnh táo lại, cái kia Ngao Xuân cũng là đến buồn nôn chính mình, cái này khiến Đậu Trường Sinh đối Long tộc ấn tượng phá hỏng. Đường đường một vị Đông Hải Long Đình chi chủ, trưởng quản lấy Long tộc phàm tục lực lượng, đối ngọn là nhân tộc Đại Chu hoàng đế, loại này thân phận hiển hách, vậy mà làm thấp như vậy kém sự tình, bức cách cuồng rơi. Có thể không nói động tác này thành công, Đậu Trường Sinh trong lòng rất không thoải mái. Mặc cho ai chủ động tới mắng ngươi một câu, ngươi có thế cao hứng mới là một chuyện xấu. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Ngao Xuân, Ngao Liệt, đến hảo hữu danh sách. Một cổ phiền muộn chi khí, bắt đầu trắng ở trong lòng, nhưng khi Đậu Trường Sinh nhìn thấy cái này mấy dòng chữ về sau, cái này một cổ khí trong nháy mắt tiêu tán, Đậu Trường Sinh sảng khoái tinh thần, không khỏi dương mắt hướng về Ngao Xuân biến mất đường đi nhìn qua. Muốn là Ngao Xuân biết mình ngàn dặm tặng đầu người, không biết đến cùng có cảm tưởng gì. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, lại nhìn về phía hảo hữu bảng danh sách, nhìn lấy Ngao Xuân đằng sau cái tên này. Mi đầu đã hơi nhíu lên. Ngao Liệt. Cái này một cái tên, là thật tên. Ngao Xuân là giả danh. Tuần tự nhiều lần đã nghiệm chứng qua, cái này tuyệt đối chưa làm gì sai. Quả nhiên như đồng tâm bên trong suy đoán một dạng, thật nghĩ cướp đoạt thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, chính mình đi thay vào đó, đây tuyệt đối là không thể nào một việc. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, đây chính là một tôn tiên thiên thần ma. Cho dù là thân tử đạo tiêu, bất diệt nguyên linh đã tàn phá không được đầy đủ, nhưng bàn về đến vị cách, cũng không phải phàm tục có thể đụng vào. Chính mình tu bất diệt nguyên linh, cũng là muốn thần ma xuất thủ, vận dụng tịnh thế bạch liên loại này chí bảo, mới tịnh hóa một phần nhỏ, bằng vào này không xong đoạn thuế biến, căn bản không dám quy mô luyện hóa, chính là sợ bị thần ma trái lại ảnh hưởng. Chính mình vận dụng bất diệt nguyên linh, sợ là liền Ngao Xuân thôn vệ 1% đều không có. Ngao Xuân cứ việc cảnh giới cao nhất chút, có thể bàn về đến chiến lực chân chính, song phương cũng liền 8 lạng nửa cân, đây là đánh giá cao Ngao Xuân tình huống dưới, dù sao Ngao Xuân là Đông Hải Long Đình chi chủ, Long tộc cũng là đại tộc, nội tình vẫn phải có. Ngao Xuân không giống như là Đại Chu hoàng đế, thọ mệnh ngắn như vậy tạm thời, vị này chính là tại vị hơn mấy trăm năm, phía trên có thần ma bồi dưỡng, dưới có Long Đình cung cấp, bản thân cũng không xử lý như thế nào chính vụ, toàn bộ đều giao cho con nối dõi, chính mình thường xuyên bế quan, một lòng đi khổ tu, đánh giá cao đối phương một số là rất bình thường. Bất quá đó là cùng mình đối đánh dấu, một vị nào đó đậu không tính. Xem ra Long tộc thật là muốn khôi phục cái này thượng cổ chân long, chỉ là muốn xóa đi thượng cổ chân long trí nhớ, để thượng cổ chân long cho là mình là Ngao Xuân, dạng này đối Long tộc thì có đại nhập cảm, cũng liền có thuộc về, triệt để dung nhập vào Long tộc bên trong. Sẽ vì Long tộc mà chiến, vì Long tộc cuộc khởi phấn đấu phấn đấu. Làm như vậy cũng là có một ít xin lỗi lão tổ tông, không, cái này lão tổ tông cũng không phải thật, có thể là mượn nhờ truyền thuyết thần thoại khôi phục hàng giả, hoặc là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, một lần nữa diễn sinh ra linh trí đến, có thể xem như người thứ hai. Cái này hy sinh hết Ngao Xuân, đổi lấy một tôn cường đại chiến lực, là một cái không lỗ vốn sinh ý, chỉ là đáng tiếc Ngao Xuân, sợ là đã sớm hết con bê. Cái này cũng giải thích vì sao Long tộc, lần này không tiếc hết thảy muốn đẩy mạnh Long môn mở ra, thậm chí là cấu kết thần tộc, bức bách nhân tộc ký tên. Đông Hải vạn tộc thần ma đại hội, kết quả của nó rất rung động, Đậu Trường Sinh đều không nghĩ tới Long tộc sẽ làm đến bước này, bây giờ vạn trong vòng vạn dặm thần ma đều không, như cái này Mỹ Thực Chi Đô cùng Hoàng Kim Đổ Thành, hiện nay đều không có thần ma. Tới gần Long môn nhất định khu vực, căn bản không cho phép thần ma tồn tại, đây chính là Long tộc nỗ lực kết quả, vì sau cùng đón về Long môn làm chuẩn bị, đương nhiên mặt ngoài là công bằng, cho vạn tộc sáng tạo ra cơ hội. Muốn là Ngao Xuân, như vậy Long tộc làm như thế, xác suất thành công còn có lo lắng. Ngao Xuân cùng thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh tranh chấp, thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh tay cầm Long môn, xử lý Ngao Xuân tỷ lệ cũng không thấp, đây cũng là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, biết rõ Ngao Xuân không có lòng tốt, cũng muốn đích thân đến Long môn nguyên nhân, bởi vì nơi này có thể thu hoạch được đánh cược một lần tư bản. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, căn bản không có Ngao Xuân sự tình gì, như vậy chiếm cứ số lượng nhiều thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, khẳng định đối số lượng thiếu tạo thành nghiền ép, Long môn cũng căn bản không có tác dụng gì. Ngao Liệt vị này thượng cổ chân long, liền sẽ hấp lên Ngao Xuân gia, hoàn thành chân chính khôi phục. Cái này cũng giải thích vì sao đối Ngao Xuân lòng tin như thế đủ, cho rằng Ngao Xuân tương lai sẽ trở thành tiên thiên thần ma, bởi vì người ta vốn chính là tiên thiên, lần này chỉ là phục sinh trọng tu. Ngắn ngủi một hàng chữ, tuy nhiên chữ không nhiều, có thể bộc lộ ra tin tức thật sự là kinh người. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời trầm mặc, đứng tại chỗ thật lâu, giống như một tòa điêu tượng, căn bản không có bất kỳ động tác gì khác. Kể trên hết thảy, vẫn chỉ là thuận lợi tình huống dưới. Một hạng kế hoạch đương nhiên không có khả năng 100% thành công, không phải vậy cái kia một số muốn làm ăn người, cũng sẽ không lỗ vốn, dù sao bọn họ tại bắt đầu mới bắt đầu, các loại thôi toán phía dưới, bất luận làm thế nào đều kiếm lời, kỳ thực chính thức mở tiệm về sau, thì sẽ phát hiện đủ loại nan đề, đến mức sau cùng lỗ vốn. Lý tưởng cùng hiện thực, là có chênh lệch rất lớn. Cái này Long tộc cũng có lật xe nguy hiểm, một tôn chết đi thượng cổ chân long, không có nghĩa là liền không có uy hiếp. Muốn lấy Ngao Xuân trí nhớ làm chủ, ai biết đối phương chính thức khôi phục về sau sẽ hay không thức tỉnh Ngao Liệt trí nhớ, đến lúc đó là Ngao Liệt mà không phải Ngao Xuân. Làm bộ trở thành Ngao Xuân, để cho Long tộc an tâm, sau cùng không biết khi nào liền sẽ đâm lưng. Hoặc là tiếp tục đẩy mạnh này chủng loại giống như kế hoạch, phục sinh thượng cổ tử vong chân long, từng bước một bồi dưỡng đồng bạn, sau cùng tu hú chiếm tổ chim khách, trái lại nắm trong tay Long tộc, đem hiện nay đương quyền đều cho xử lý. Không, xử lý quá lãng phí, lấy các loại lý do tiêu hao hết. Cùng thương tộc liều mạng một trận, cùng nhân tộc đại chiến một trận, lại tranh đoạt lợi ích, lại diệt trừ đối lập. Tình cảnh này Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, thì không rét mà run, thật sự là thật là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác khả năng này tính cũng không thấp. Vân vân. Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần. Cái này lên hảo hữu bản danh sách A. Vậy liền không có gì tốt lo lắng. Ba xà còn có lão thần tiên sự tình, đã nói cho Đậu Trường Sinh, thật muốn chết, vậy tuyệt đối không thể sống, lần thứ nhất hạ hảo hữu bản danh sách, đến đón lấy chắc chắn sẽ có đủ loại trùng hợp, để bọn hắn lại một lần nữa gặp gỡ, lại đến hảo hữu bản danh sách. Đậu Trường Sinh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vốn là không muốn cùng Ngao Xuân có bao nhiêu liên lụy, hiện nay thì lại khác, Đậu Trường Sinh muốn phán đoán một chút Ngao Xuân chính thức trạng thái. Mặc dù đối phương đã là Ngao Liệt, có thể trí nhớ thì không nhất định, bây giờ là Ngao Liệt ngụy trang, hay là thật lấy Ngao Xuân trí nhớ làm chủ, đây là Đậu Trường Sinh muốn biết rõ ràng sự tình, muốn là Ngao Liệt, như vậy Ngao Liệt thì có sử dụng khả năng. Trực tiếp giết chết, thật sự là quá lãng phí. Kim đậu có thể hố chết thần ma. Ta phổ thông đậu cũng có thể. Ngân đậu làm đến sự tình, ta phổ thông đậu cũng có thể. Đều là đậu, bọn họ cùng mình cơ sở một dạng, cũng không có bao dài một cái đầu. Dựa vào cái gì chính mình không được. Lần này kéo ra Long môn mở ra màn che thành công, để phổ thông đậu lòng tin tăng nhiều, lòng tự tin không ngừng bành trướng. Giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Đậu Trường Sinh chủ động hướng về Ngao Xuân rời đi phương hướng đi đến, đi ba đầu sau phố, Đậu Trường Sinh cũng không có trông thấy Ngao Xuân bóng người, đang định tìm người hỏi thăm một hai thời điểm, đã nhìn thấy nơi xa một đạo màu đỏ rất cao gầy bóng người. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi ánh mắt sáng lên, Ngao Xuân tạm thời trực tiếp ném ra ngoài sau óc. Sải bước phóng tới đối phương, cao hứng bừng bừng mở miệng nói, thế nhưng là khinh ngữ muội muội. Nơi xa cao gầy bóng người, chính đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh, giờ phút này nghe thấy một câu nói kia, thân thể mềm mại rung lên, chợt liền biến thành một đạo hỏa hồng sắc quang mang, vọt thẳng hướng về phía nơi xa. Đậu Trường Sinh ánh mắt hơi có nghi hoặc, chính mình xem lầm người. Cái này không cần phải a. Tấm lưng kia, còn có trang phục, nhất là đối phương vai trái mang theo một chùm màu vàng kim đại hoa, cứ việc chỉ là nhìn một nửa, cũng không có trông thấy ngay mặt, nhưng cái này cùng khinh ngữ muội tử phi thường giống a. Muốn là người bình thường đương nhiên không có năng lực, có thể Đậu Trường Sinh không phải người bình thường. Thần Mục Thất Ngôn Chú, mở. Trong con người bắt đầu hiện ra từng tia từng sợi quang mang, sau cùng thần quang bắn ra mà ra, cái kia một đạo hỏa hồng sắc quang mang, mặc dù đã xông ra phổ thông tầm mắt, nhưng ở Thần Mục Thất Ngôn Chú phía dưới, rõ ràng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt. Không thể không nói Tam Nhãn tộc thần ma bí thuật, liền là phi thường dùng tốt. Trách không được Cửu U lão tổ ưa thích trong mắt, bàn về đến tính thực dụng, người nào không thích a. Đậu Trường Sinh trước nhìn về phía đối phương tướng mạo, nữ tử tướng mạo không gọi được tuyệt mỹ, chỉ là thanh lệ thoát tục, nhưng đối phương mi tâm khảm nạm lấy một viên bảo thạch, trong đó phản phất có được một cái ngũ sắc đầy đủ phượng hoàng xoay quanh trong đó, vì đối phương tăng thêm ba phần mị lực. Còn lại đều có thể có lỗi, nhưng mi tâm viên kia bảo thạch, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đây là Phượng Khinh Ngữ sinh mà thì có chí bảo, trong truyền thuyết bạn sinh bảo vật. Nói cách khác người ta cả cuộc đời trước rộng trải qua. Phượng Hoàng tộc Niết Bàn trọng sinh, cũng là một loại mạnh vô cùng thiên phú, có thể sống thêm đời thứ hai. Thập đại chủng tộc xưng hùng, đều có các cường. Gần nhất một mực nơm nớp lo sợ, lo lắng tu vi giá trị không đủ, mệnh không đủ. Bây giờ, ổn. Chương 623, ôn thần cổ hai người. Đúng, là Trường Sinh ca ca. Vừa mới gió quá lớn, cũng bởi vì có việc cuống cuồng đi đường, căn bản không có nghe thấy. Phượng Khinh Ngữ kéo lên trên trán sợi tóc đến sau tai, nhìn lên trước mặt Đậu Trường Sinh, bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này Đậu Trường Sinh thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, chẳng lẽ nhìn không ra không muốn phản ứng đến hắn, còn không ngừng đi lên tiếp cận, trong lòng đối với nhân tộc rất là bất mãn không phải lời thề son sắt nói một người cũng sẽ không tới sao. Làm sao để cái này tai tin tới? Muốn không phải biết vạn tộc trên đại hội, tự vô mệnh lời thề son sắt nói nhân tộc tuyệt đối sẽ không tới một người, Phượng Khinh Ngữ làm sao lại tới? Sơ suất. Bị lão tổ tông lừa dối. Phượng Khinh Ngữ biết nhân tộc vô sĩ là một bộ phận nguyên nhân. Lão tổ tông đem chính mình mang đến, cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Đậu Trường Sinh tự động loại bỏ Phượng Khinh Ngữ tâm tình, rất là nhiệt tình tiến lên nói, lần trước từ biệt, đã có đã nhiều năm. Hôm nay gặp lại Khinh Ngữ muội muội, mới biết được cơ hội kiếm không dễ. Người ta không vì nhất tộc, lần tiếp theo gặp mặt, còn không biết nhiều hơn bao nhiêu năm. Đi, hôm nay làm ca ca làm chủ, thật tốt ăn xong một bữa. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu nói, hôm nay có sự tình, ngày khác rồi nói sau. Đậu Trường Sinh hào khí nói, không cần ngày khác. Thì hôm nay đi. Đem Phượng Hoàng nhất tộc anh hùng đều mời đến, chúng ta cùng nhau tụ tập, ta Đậu Trường Sinh cuộc đời lớn nhất nguyện ý nhận biết anh hùng hào kiệt. Phượng Hoàng nhất tộc danh chấn thiên hạ, tất định có lấy vô số anh hùng hào kiệt, nếu là có thể biết bọn hắn, tuyệt đối là có phúc ba đời, chết cũng không tiếc. Đậu Trường Sinh lộ ra hướng tới chi sắc, đây là phát ra từ nội tâm ý nghĩ, lần này cũng không giống như là lần trước phúc địa tranh đoạt chiến, lần này Long Môn tranh đoạt chiến, nhân số rất rộng rãi, một chủng tộc có thể tới 5-6 người. Không nên xem thường cái này 5-6 người không nhiều, một chủng tộc thiếu, nhưng muốn là hàng trăm hàng ngàn chủng tộc đâu, như vậy đây chính là một cái to lớn con số, lần này đáng tiếc duy nhất chính là, không thể mang theo thần binh. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, muốn là trong đó người nổi bật, có thể mang theo thần binh trước tới, khi đối chính mình không phải chuyện tốt, Long Môn mạnh hơn cũng áp chế không dưới lên 10 con số thần binh, đến lúc đó cũng không phải là bắt rùa trong hũ, mà chính là bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Phượng Khinh Ngữ thần sắc biến đổi, ánh mắt bất thiện. Cái này Đậu Trường Sinh vậy mà để mắt tới Phượng Hoàng nhất tộc, suy nghĩ một chút hai lần trước tại Mỹ thực chi đô trông thấy Đậu Trường Sinh, sau cùng tại yến hội bên trong người quen biết, Phượng Khinh Ngữ thì lạnh cả tim. Quá thảm rồi. Chết thật sự là quá thảm rồi. Cũng may mắn là mình không có tham dự, căn bản không có tiến vào phúc địa, nếu không cũng là khó thoát khỏi cái chết. Long Môn không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Khô Cằn nói, không cần, hôm nay cũng không có đại sự gì, vẫn là Trường Sinh ca ca mời ăn cơm quan trọng. Phượng Khinh Ngữ nhận, thừa nhận mình bị Đậu Trường Sinh uy hiếp, chính mình không đi hắn liền muốn để mắt tới Phượng Hoàng tộc những người khác, sau đó xuống tay với bọn họ, tốt một cái bỉ ổi vô sĩ tặc tử. Phượng Khinh Ngữ cũng hiểu được Đậu Trường Sinh mục đích, Đậu Trường Sinh hoàn toàn là muốn kéo chính mình xuống nước, lần này khẳng định phải làm chuyện xấu, tốt để tội danh ném cho mình. Phượng Khinh Ngữ trong lòng đại hận, lần trước tại Mỹ thực chi đô, tại sao muốn lắm miệng, nhận biết cái này bỉ ổi vô sĩ gia hỏa. Đậu Trường Sinh đại hỉ nói, đi. Triều Thiên Lâu không mở, chúng ta đi vùng phía Tây Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu mỹ tử thiên hạ nhất tuyệt. Đậu Trường Sinh nhìn một chút phương hướng, sau đó dẫn Phượng Khinh Ngữ đi tới vùng phía Tây, nhìn lên trước mặt lớn nhất tửu lâu, Đậu Trường Sinh rất là hài lòng, Túy Tiên Lâu vô cùng khí phái. Đình Đài Lâu Các, ao quán thủy tạ. Cái này cũng không cực hạn tại một tòa lầu, giống như một tòa trang viên. Túy Tiên Lâu ồn ào phi phàm, chỉ là đứng tại ngoài cửa lớn, liền có thể lắng nghe gặp các loại tạp nhạc thanh âm, cái này một số người đại bộ phận vì trung tam phẩm võ giả. Lần này Mỹ Thực Chi Đô xuất hiện tại Đông Hải phía trên, đối với phổ thông võ giả mà nói, đây là ít có cơ hội, tiến về thiên ngoại thiên cứ việc không khó, thế nhưng không dễ, võ giả tầm thường cả đời, đều không có cơ hội tiến đến thiên ngoại thiên. Cho nên Mỹ Thực Chi Đô cùng Hoàng Kim Đổ Thành, cái này toàn bộ cũng chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, lần này xuất hiện về sau hấp dẫn không ít người đến. Là Ôn Thần Tổ hai người. Vốn là tạp nhạp thanh âm bên trong, không biết người nào kêu lên một tiếng sợ hãi, trong nháy mắt thanh âm im bặt mà dừng, tựa như là người nói chuyện, lập tức bị nắm cổ họng, Túy Tiên Lâu bên trong nháy mắt yên lặng lại. Phượng Khinh Ngữ thần sắc cứng đờ, tới, lại tới. Ngược lại là Đậu Trường Sinh đối với cái này tập mãi thành thói quen, không phải liền là một số ô danh sao. Hoàn toàn đã không thèm để ý. Nhanh chân đi vào Túy Tiên Lâu bên trong, không nhìn thẳng rơi mất cái này một số trung tam phẩm võ giả, cái này một số người có thể đến Mỹ Thực Chi Đô tiêu phí, tự nhiên không có khả năng có phòng cao thượng, đi bí cảnh này địa phương, chỗ đó tiêu phí trình độ quá cao, không phải bọn họ có thể thừa nhận được, có thể đến Túy Tiên Lâu một lần, cũng đã là nói khoác cả đời sự tình. Liền như là người bình thường làm đường sắt cao tốc, có thể làm một lần thương vụ tòa, thể nghiệm một chút là có thể, không phải bọn họ không cách nào tiếp tục tiêu phí, mà chính là đã không đáng, tính so sánh giá cả không cao. Đậu Trường Sinh đi vào về sau, phổ thông võ giả bắt đầu ào ào né tránh, nhưng có người không được, Túy Tiên Lâu quản sự kiên trì, chủ động tiến lên đi tới, lộ ra cứng ngắc nụ cười nói, cho đậu gia cùng thiên nữ thỉnh an. Quản sự đại lễ cúi chào, căn bản không chơi hư, tới cũng là đông đông đông đập đi lên. Hai vị này đơn độc một vị, đều không phải là dễ trêu, bây giờ cùng tiến tới, uy lực còn muốn gấp bội. Vị này Phượng Hoàng thiên nữ không nói, đến cùng còn tính là an phận thủ thường, có thể vị này Đậu Trường Sinh có thể nói là tai họa chi nguyên, nghe đồn lúc trước đi tửu lâu, cũng bởi vì quản sự hầu hạ không chu toàn, cho nên cả một tửu lâu cũng bị mất. Quản sự cũng không muốn bố phía sau bụi, đem chính mình cũng làm không có. Quản sự là thật dùng sức, mà lại không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, đường đường một vị võ giả, bây giờ cái trán huyết nhục khuôn hồ, máu me đầm đìa, nhìn làm cho đau lòng người. Một bên Phượng Khinh Ngữ cánh tay vừa nhấc, màu đỏ rực ống tay áo bên trong, lại là vung ra một hạt đan dược, pháp lực phun ra nuốt vào ở giữa, đan dược đã tự giữa không trung vỡ vụn ra, pháp lực cuốn lên đan dược dán vào tại quản sự trên trán, loại này đơn giản trầy da, trong nháy mắt liền đã khép lại khôi phục như lúc ban đầu. Đậu Trường Sinh bình thản nói, Triều Thiên Lâu có ba đại kỳ quan, như Triều Thiên Thác Nước, Xá Lợi Tháp các loại, không biết Túy Tiên Lâu có cái gì. Có thể có rảnh rỗi địa phương, lần này ta muốn mở tiệc chiêu đãi Khinh Ngữ muội muội. Quản sự liền vội mở miệng nói, có. Trống không đâu. Đều trống không đâu, bất luận là đậu gia cùng thiên nữ đi nơi nào đều được. Phượng Khinh Ngữ kinh dị nói, lần này vạn tộc tề tụ, tới muốn so với một lần trước phúc địa còn nhiều hơn, Triều Thiên Lâu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không có Triều Thiên Lâu chia sẻ áp lực, Túy Tiên Lâu lại còn trống không. Quản sự trong lòng phỉ báng, trống không. Cái này sao có thể? Nhưng ngươi muốn nhìn là ai hỏi? Chỉ muốn hai vị ôn thần mở miệng, nơi nào sẽ không được. Giờ khắc này quản sự rốt cuộc biết vì cái gì Triều Thiên Lâu đóng cửa, cho dù là thà rằng từ bỏ một cơ hội này, cũng sống chết không mở cửa, nguyên lai là thật sợ. Có một ít chuyện, chỉ là nghe một chút, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Cứ việc quản sự cũng biết Đậu Trường Sinh đáng sợ, cũng không có nhìn thấy Đậu Trường Sinh trước, cảm giác song phương không phải một cái thế giới, tại lợi hại cũng không ảnh hưởng tới chính mình, nhưng làm Đậu Trường Sinh thật xuất hiện tại trước mặt về sau, quản sự mới phát hiện mình rất hoảng sợ, người bình thường phải đợi đến Đậu Trường Sinh phát uy sau mới hiểu được đạo lý này, nhưng quản sự trước đó liền hiểu. Cũng là trông thấy Đậu Trường Sinh liền nghĩ đến Triều Thiên Lâu, liền trù thánh thứ đại nhân vật này đều chạy, trong lòng há có thể không sợ. Đè xuống kinh hãi trong lòng, quản sự cười bồi nói, Túy Tiên Lâu chưa từng có Triều Thiên Lâu ba đại kỳ quan, ta Túy Tiên Lâu nổi danh nhất là mỹ tửu rượu ngon. Có thập đại tiên tửu, trong đó năm loại ra từ thượng cổ tiên đạo, còn lại năm loại là đại trưởng quỷ tỉ mỉ nghiên cứu, từ đó khai sáng rượu ngon. Chúng ta cùng Triều Thiên Lâu đều có đặc sắc. Đậu gia cùng thiên nữ dự định nhấm nháp loại nào tiên tửu? Đối ứng đều có các bí cảnh, có thể xây dựng ra trong đó không khí, khiến người ta thân lâm kỳ cảnh. Bây giờ ta Túy Tiên Lâu bán tốt nhất thiên tiên túy, đưa thân vào tiên khí phiếu miễu thượng cổ tiên cung, lại có thần nữ hiến vũ, cầm sư đánh đàn, như là thượng cổ thiên tiên, hướng du Bắc Hải mộ thương ngô tiêu sái. Quản sự thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật lên, thập đại tiên tử mỗi loại bắt đầu giới thiệu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ nói, Khinh Ngữ muội muội lựa chọn loại nào? Quản sự một đôi mắt hiện ra khẩn trương, Túy Tiên lâu nổi tiếng bên ngoài, muốn cảm nhận được ngọc dịch quỳnh tương, thượng cổ rượu ngon, khẳng định là sẽ không bỏ qua Túy Tiên lâu. Hiện nay cái này thập đại tiên tử, đối ứng 10 đại bí cảnh, tự nhiên không có toàn bộ đều bị người chiếm cứ, là có một bộ phận trống chỗ, cho nên bây giờ muốn là Đậu Trường Sinh lựa chọn trống chỗ vị trí, như vậy thì là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt cục diện. Nếu là thật đụng phải có người chiếm cứ bí cảnh, như vậy thì muốn phiền toái một chút, đúng vậy, quản sự chưa từng có để Đậu Trường Sinh chờ cái này lựa chọn, trực tiếp dự định đi dọn bãi. Phượng Khinh Ngữ trầm ngâm một hai, cái này thập đại tiên tử nổi tiếng bên ngoài, Phượng Khinh Ngữ cũng không chỉ một lần nghe thấy, mỗi một loại không chỉ là có đặc biệt cảm giác, để cho người ta lưu luyến quên về, quan trọng nhất là có khác biệt công hiệu. Bất luận là thượng cổ tiên đạo, vẫn là bây giờ võ đạo, chánh thức tham luyến miệng lưỡi chi dục không ít, nhưng cũng có rất nhiều có thể khắc chế bản thân, ý chí kiên định người. Nếu là không có cái này một loại niềm tin, như thế nào tu đại đạo? Cho nên bất luận một loại nào có thể danh dương thiên hạ, bị vạn tộc truy phủng rượu ngon và mỹ thực, toàn bộ đều không chỉ là vị đạo tốt, cũng muốn có lấy đặc thù công hiệu. Chánh thức đem vị đạo cùng đặc thù công hiệu hai trong một, đây mới là mỹ tửu và mỹ thực chân lý. Như loại này thiên tiên túy, danh xưng là một ngày mộng tiên, hóa vì tiên thiên thần ma, thể sẽ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, không gì làm không được cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là say rượu bên trong, mà lại sau khi tỉnh dậy có thể lưu lại đến mấy phần, liền muốn nhìn một người ngộ tính cùng tư chất. Tuy nhiên không ít địa phương có hư giả địa phương, đối tiên thiên thần ma đây chẳng qua là một trò đùa, nhưng đối với thần ma mà nói cũng không ít xúc tiến, có thể bên cạnh loại tiếp xúc thông, tăng trưởng linh cảm, vân vân. Mà đối với phàm tục thì hiệu quả thì tốt hơn, có thể đi thể hội thần ma ý cảnh, cảm ngộ thần ma cảnh giới. Thiên tiên túy bán tốt nhất, cũng là bởi vì đây là hiệu quả tốt nhất. Thượng cổ tiên đạo thịnh thế quá sáng chói, bây giờ lưu truyền xuống đồ vật không nhiều, có thể bất luận một loại nào đều là trân phẩm, như là cái kia bất tử ba phù, như cái này thiên tiên say, rất khiến người ta tâm trí hướng về. Phượng Khinh Ngữ cân nhắc một hồi, sau cùng nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, bây giờ cái này vô sĩ gia hỏa, có can đảm chủ động bỏ tiền, như vậy đương nhiên muốn lựa chọn tốt nhất, trực tiếp mở miệng nói, thì thiên tiên túy đi. Quản sự rung lên trong lòng, liền biết muốn tới cái này một cái. Bất luận một vị nào lần đầu đến Túy Tiên lâu, trên cơ bản đều là cái này một lựa chọn, bởi vì vì thiên tiên túy quá nổi danh. Không chỉ là thiên tiên túy hiệu quả tốt, cũng là bởi vì đại trưởng quỹ có kỳ ngộ, thu được một chỗ thiên giới toái phiến, bên trong có một tòa hoàn chỉnh thượng cổ tiên cung, bây giờ bị đánh tạo thành vì một chỗ đặc thù bí cảnh. Mỹ tử cùng thượng cổ tiên cung kết hợp, cái này lực sát thương phi thường khủng bố. Nhất là đại trưởng quỹ vì hiệu quả tốt nhất, càng là không ngừng cùng Bất Dạ Chi Thành liên hệ, trước trước sau sau không biết bao nhiêu lần, lúc này mới thu hoạch được quản hàng tiên tử cho phép, điều động một nhóm thiên phú thật tốt thanh xuân thiếu nữ tiến về Bất Dạ Chi Thành, tự mình thu hoạch được quản hàng tiên tử bồi dưỡng. Cái này thượng cổ tiên cung bên trong khiêu vũ, đánh đàn, mỗi một vị đều bị một tôn tiên thiên thần ma dạy bảo qua. Đương nhiên bỏ ra thảm trọng đại giới, tự nhiên là thu phí không ít, cái này hoàn toàn là đối đánh dấu thần ma, muốn kiếm lấy thần ma tiền tài, phổ thông phàm phu tục tử là không có năng lực đến tiêu phí, bất quá một số nhân vật đặc biệt ngoại lệ. Trước mặt Đậu Trường Sinh cùng Phượng Khinh Ngữ, còn có một số thần ma con nối giỏi, tuyệt thế thiên kiêu, vân vân. Túy Tiên lâu sẽ chủ động giảm giá, cái này một loại người quá ít, Túy Tiên lâu cần bọn họ tăng thêm danh khí, đồng thời cũng muốn lấy được đến bọn hắn hữu nghị. Quản sự trong lòng phức tạp, bây giờ dự định muốn đi bí cảnh người, cũng không là tiểu nhân vật, dù sao cao như vậy quy cách, có thể đi làm sao có thể là A Miêu A Cẩu. Là bây giờ địa đầu xà, Đông Hải Long Đình chi chủ Ngao Xuân, muốn mở tiệc chiêu đãi thần tộc mấy cái đại tộc nhân vật trọng yếu. Bọn họ cứ việc cũng không thể trêu vào, có thể quản sự ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đậu Trường Sinh cùng Phượng Khinh Ngữ về sau, không có vấn đề gì, hai người này tổ hợp, liền trù thánh đô sợ, đại trưởng quỹ khẳng định sẽ lý giải chính mình. Quản sự chủ động mở miệng nói, Đậu gia cùng thiên nữ đi trước Lương Đình nghỉ ngơi một hai, tiểu nhân cái này đi an bài một chút. Bí cảnh muốn trước đó mở ra, còn muốn sớm bố trí, muốn trì hoãn một sẻ, còn mời Đậu gia cùng thiên nữ thông cảm. Đậu Trường Sinh vung tay lên không thèm để ý nói, đi thôi. Đi nhanh về nhanh. Quản sự vội vã rời đi, không có lập tức đi bí cảnh bắt đầu đuổi người, cái kia một số người cũng là hắn không đắc tội nổi, mà là đi tìm đại trưởng quỹ, việc này muốn đại trưởng quỹ giải quyết. Đậu Trường Sinh mới đợi một phút, chỉ nghe thấy nháo đằng âm thanh vang lên, khí thế hung hăng thanh âm từ phương xa vang lên, là ai? Cũng dám khi dễ Long tộc. Nơi này là Đông Hải. Đậu Trường Sinh hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, vui mừng quá đỗi, chủ động tiến lên hoan hỉ nói, là Ngao Xuân đại ca a. Thật sự là thật trùng hợp. Cùng một chỗ đi, chúng ta cùng một chỗ đi. Ngao Xuân khí thế hung hung, không ai bị nổi, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, lời nói im bặt mà dừng, tất cả nộ khí nhất thời tiêu tán không còn, khí thế trong nháy mắt không có, trực tiếp xoay người rời đi. Trong truyền thuyết đậu trường sinh tâm như lỗ kim, báo thù không qua đêm. Quá đạp mã chuẩn. Một ngày này đều không có đi qua đâu. Thì mang theo Phượng Khinh Ngữ, gom góp ôn thần tổ hai người đến báo thù. Chương 624, Thiên Kiêu tử vong án 2. Không bản, thường. Bí cảnh. Thượng cổ thiên cung bên ngoài. Lần loại kỳ hoa dị thảo, càng có hoa hơn cây 16 gốc, cây cây thẳng tắp tuấn tú, gió động hoa rơi, ngàn đóa vạn đóa, trải đất mấy tầng. Thượng cổ thiên cung nội bộ, mọi người ngồi ngay ngắn bàn án đằng sau, bàn án phía trên trưng bày bích ngọc thương, kim đũ tôn, phỉ thúy bàn. Cổ cầm chảy ròng ròng, tiếng chung đinh đông. Bốn phía đại điện trang sức lấy ngược lại linh giống như bông hoa, đài hoa trắng noãn, xương sứ dạng phát ra hơi mờ lộng lẫy. Từng tia từng sợi tiên khí, từ mặt đất lên không đoạn bay lên, biến thành nồng đậm vân khí, che lại mặt đất, tiên khí pha trộn, ý cảnh phiếu miểu, giống như đưa thân vào đám mây phía trên. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước uyển chuyển dáng múa, không khỏi trong lòng cảm thán, tốt, các mặt đều tốt, được xưng tụng là thập toàn cửu mỹ, duy nhất không được hoàng mỹ thì là đồ tốt không phải là của mình. Một khúc ca múa hoàn tất về sau, Vũ Cơ bắt đầu chậm chậm lui ra. Đậu Trường Sinh lúc này mới chủ động mở miệng nói, hôm nay nhìn thấy Ngao Xuân đại ca, mới biết được như thế nào đương đại anh hùng. Có thể cùng Ngao Xuân đại ca thịnh ẩm một chén, thật sự là có phúc ba đời. Tiểu đệ trước uống vì kính. Đậu Trường Sinh bưng rượu lên ngọn, trực tiếp uống một hớp làm, sau đó bưng lên một bên bầu rượu, nâng cốc ngọn rót đầy về sau, lại nhìn về phía ngồi ngay ngắn Ngao Xuân một bên Mục Long. Vị này vẫn chưa triệt để hóa thành nhân hình, mà là đầu rồng thân người, đầu rồng lộ ra lân phiến là màu lam, một đôi to lớn mắt rồng cũng là một mảnh thuần lam, sừng rồng tương đối bén nhọn, tay cầm cũng là bén nhọn long trảo, tướng mạo đặc thù cũng rất rõ ràng, Đậu Trường Sinh lập tức thì nhận ra đối phương. Lại giơ cánh tay lên giơ lên cao cao ly rượu, mở miệng kính để nói, Cửu Thủy đại ca, danh chấn vạn tộc. Tiểu đệ vẫn luôn là nghe Cửu Thủy đại ca uy danh lớn lên. Nhớ ngày đó Cửu Thủy đại ca tại Thiên Ngoại Thiên, dìm nước ba vạn dặm, liên bại vũ tộc thiên kiêu, nhất chiến oanh động vạn tộc, thiên hạ chú mục. Trước đó không lâu tại Bách Hoa Viên, tiểu đệ còn gặp được Long Mẫu, khẩn cầu Long Mẫu muốn Cửu Thủy đại ca tại Long Môn bên trong, đối tiểu đệ thêm nhiều chiếu cố. Đậu Trường Sinh tốt lời nói một cái sọt, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một chỗ ngồi, cái kia là bạn tốt bản danh sách, nhưng giờ phút này một điểm phản ứng đều không có, cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh nhìn về phía một mực trầm mặc Phượng Khinh Ngữ, chủ động mời nói, Khinh Ngữ muội tử còn không cùng lúc cho Cửu Thủy đại ca mời rượu. Phải biết lần này Long Môn mở ra, Ngao Xuân đại ca nhất định diệt sát thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, thành công chiếm lấy Long Môn. Mà Cửu Thủy đại ca có thể tự Long Môn bên trong, bắt đầu lĩnh hội thượng cổ chân long thi hài, mượn nhờ thượng cổ chân long thi hài, hoàn thành đối với mình sau cùng thuế biến, trở thành một tên cao cao tại thượng thần ma. Phượng Khinh Ngữ bưng rượu lên ngọn, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, nửa chữ cũng không có nói, Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác khó xử, cái này không phối hợp làm sao xử lý. Cửu Thủy thái tử bén nhọn long trảo, bắt lấy rượu trong tay ngọn, uống một hơi cạn sạch ly rượu bên trong loại rượu. Cái này loại rượu cũng không phải là thiên tiên túy, thứ nhất áp trục mỹ tửu, bây giờ ai cũng không dám uống, vật kia dược hiệu quá mức mãnh liệt, uống xong sau sẽ say rượu, bất kỳ người nào đều khó có khả năng để cho mình ở vào say rượu trạng thái. Nơi này có thể tuyệt không an toàn, bây giờ các loại hòa thuận, sau một khắc rút đao khiêu chiến, cái kia cũng không phải là không được. Lần trước tại Mỹ Thực Chi Đô, không biết chết bao nhiêu thiên kiêu, đây chính là vết xe đổ. Cửu Thủy thái tử uống xong loại rượu về sau, giống như kim loại ma sát đặc biệt âm thanh vang lên, có thể bị Đậu Trường Sinh kính một chén rượu. Đây cũng là một loại vinh hạnh. Dù sao lấy phàm tục nghịch phạt thần ma, thiên hạ vạn tộc, không một người có thể làm đến, đương đại bên trong, chỉ có ngươi một người. Cứ việc ngươi vì nhân tộc, ta vì long tộc, song phương chủng tộc khác biệt, cũng có huyết hải thâm cừu, có thể yêu tộc chém giết hổ kinh thiên, ba lăng sơn đánh chết ba xà, y nguyên đáng giá ta khâm phục. Cửu Thủy thái tử đổ đầy ly rượu, lại một lần nữa nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cửu Thủy thái tử ánh mắt di động, nhìn về phía một bên trầm mặc Phượng Khinh Ngữ, chủ động mở miệng nói, Khinh Ngữ muội tử từ trước đến nay ưa thích náo nhiệt, cho tới bây giờ đều có chuyện nói không hết, bây giờ làm sao trầm mặc. Các vị đang ngồi đều là đến từ khác biệt chủng tộc, gặp nhau một lần tương đối khó khăn, đợi đến Long Môn mở ra về sau, cũng phải vì Long Môn một chuyện tranh đấu, tương lai lại gom góp nhiều người như vậy gặp nhau, đã là chuyện không thể nào. Hôm nay không cần cân nhắc sự tình khác, chủng tộc gì chi tranh, tư nhân ân oán, toàn bộ đều có thể tạm thời để xuống, hôm nay chúng ta không say không về. Cửu Thủy thái tử lời nói rơi xuống, lập tức có người đồng ý nói, nói rất hay. Gặp nhau một lần không dễ, lần này sau chính nước ngươi thì muốn xung kích thần ma, chứng đạo thần ma hung hiểm, không phải thành tức tử. Thành trở thành cao cao tại thượng thần ma, không có khả năng tại cùng chúng ta gặp nhau, thất bại thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện, cũng không có cơ hội tạm biệt. Cái này không sai biệt lắm cũng là một lần cuối cùng gặp nhau, hôm nay nói cái gì cũng muốn không say không về. Nói chuyện chính là một đoàn khiêu động hỏa diễm cháy hừng hực, không ngừng trên dưới nhảy lên, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người, tướng mạo cực kỳ khuôn hồ, căn bản nhìn không rõ ràng, hắn tay bên trong đang bưng ly rượu, không ngừng kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, chưa từng đốt cháy đến ly rượu, dường như hỏa diễm vì vật hư ảo, căn bản không phải chân thực tồn tại. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn, biết vị này là thần tộc thần hỏa, tên vô cùng tục, đây cũng là thần tộc một loại phong cách, tên đều không thế nào êm tai, toàn bộ đều là tiếng thông tục, càng là trắng nhạt càng tốt. Nghe xong tên liền có thể biết thần tộc đặc thù, như cái này thần hỏa nghe vào, liền biết cùng hỏa diễm tương quan. Đợi đến đối phương chứng đạo thần ma, hai chữ lật chuyển tới, liền có thể gọi là hỏa thần. Đến cùng còn là có kiên kỵ, không có phàm tục thì tự xưng hỏa thần. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, đó là sau lưng mọc lên trắng ngoãn Vũ Dực Vũ tộc. Đậu Trường Sinh cố ý nhắc đến Cửu Thủy Thái Tử đại bại Vũ tộc chiến tích, tự nhiên là có duyên cớ, cũng có ý châm ngòi một chút song phương quan hệ. Không phải vậy Cửu Thủy Thái Tử sống mấy trăm năm, công tích vĩ đại vô số, vì sao hết lần này tới lần khác nhắc đến điểm này? Đáng tiếc sau cùng cái này Vũ tộc không nói một lời, giống như một tôn điêu tượng một dạng, căn bản không hề bị lay động. Vũ tộc tên là Vũ Vạn Lý, tên ngược lại là bình thường nhiều, đây chính là Ngao Xuân cả đám, tăng thêm Đậu Trường Sinh hai người, hiện nay Thượng Cổ Thiên Cung bên trong hết thảy sáu người. Trong này thì Đậu Trường Sinh cùng Phượng Khinh Ngữ cảnh giới thấp một số, còn lại bốn người toàn bộ đều là phàm tục chi đỉnh, khoảng cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước. Ngao Xuân nhìn mọi người, nhất là nhìn về phía Đậu Trường Sinh lúc, ánh mắt không ngừng lấp lóe, trong lòng có cảnh giác, luôn luôn cảm giác hôm nay muốn ra chuyện. Cũng không biết thật là tâm huyết dâng trào, hay là bởi vì quá mức kiên kỵ Đậu Trường Sinh, từ đó thần hồn nát thần tính, trông thấy Đậu Trường Sinh cũng cảm giác muốn ra chuyện. Đè xuống trong lòng cái này một cổ khó chịu, Ngao Xuân chủ động mở miệng nói, lần này gặp nhau vốn là muốn thảo luận Long Môn một chuyện, bây giờ có nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc về sau, đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Hiện nay chúng ta tề tụ Long, Phượng Hoàng, nhân tộc, vũ tộc, thần tộc, năm đại chủng tộc. Thập đại chủng tộc đã có một nửa ở đây, đang ngồi mỗi một vị cũng là có thể chen mồm vào được, có thể đại biểu cho nhất tộc. Như vậy ta thì nói thẳng, lần này tiến vào Long Môn mạo hiểm không nhỏ, muốn là có thể nói, còn mời các vị từ bỏ, đây không phải nói chuyện giật gân, mà là thật tâm thật ý khuyến cáo. Long Môn linh tính bắt đầu khôi phục, nhất định là cái kia thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh tạo thành, Long Môn vốn là đối phương thi hài chú tạo mà thành, thượng cổ chân long nắm giữ Long Môn, đây là chuyện thuận lý thành chương. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Ngao Xuân biểu diễn, không khỏi hơi hơi lắc lư một cái đầu, một bộ này rất quen thuộc a. Chợt thì kịp phản ứng, cái này không phải mới không lâu vạn tộc trên đại hội, chính mình tiện nghi đại ca chơi bộ kia sao? Thật sự là nghịch đại đao trước mặt quan công. Đậu Trường Sinh trong lòng cười nhạt một chút, ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, hôm nay tiểu lão muội thế nào? Tuyệt không ra sức a. Phượng Khinh Ngữ bưng rượu lên ngọn, uống một mình tự uống lên, liên tục uống ba chén rượu về sau, chủ động mở miệng nói, Ngao Xuân đại ca yên tâm, lần này Long Môn tiểu muội là sẽ không tham dự. Tiểu muội thực lực thấp, kém xa mọi người đang ngồi vị ca ca. Lần này đến đây cũng là dự định mở mang kiến thức một chút đương đại anh hùng. Hôm nay sau khi thấy được, đã là cuộc đời không tiếc. Phượng Khinh Ngữ thái độ qua loa, hoàn toàn là đề không nổi lòng dạ đến, một câu nói kia muốn là cẩn thận hồi tưởng, liền có thể phát hiện cùng Đậu Trường Sinh nói không sai biệt lắm. Tiểu muội kính chư vị ca ca một chén. Đậu Trường Sinh thuận thế nâng chén, nhưng mới vừa vặn giơ cánh tay lên đến, liên tục tiếng nhắc nhở, liền đã tuần tự vang lên, giống như tin nhắn nhắc nhở một dạng, đinh đinh đương đương xuất hiện. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Cửu Thủy Thái Tử đến hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm thần hỏa đến hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Vũ Vạn Lý đến hảo hữu danh sách. Liên tiếp xuất hiện tin tức, Đậu Trường Sinh chậm rãi quan sát. Cái này Ngao Xuân đại ca mang tới bằng hữu, đã toàn bộ đều lên bảng, hết thảy 6 người, trừ mình ra bên ngoài, còn lại 5 người, Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi hướng về Phượng Khinh Ngữ nhìn qua. Thật là như thế thần. Vị này lại đem bọn họ đều kéo lên bảng không nói, chính mình lại còn không có chuyện gì. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cảm nhận được Khinh Ngữ muội tử phân lượng, lần trước là thân nhân, bây giờ cũng là máu mủ tình thâm chí thân. Đậu Trường Sinh uống một hớp rượu, nhận lấy cổ họng của mình, cái này một đợt sau khi xuống tới, tốt nhất là tu vi giá trị, lần trước tại Ba Lăng Sơn tổn thất một cái mạng, đến bây giờ còn không có bổ sung trở về, cũng là bởi vì tu vi giá trị không đủ, đối với Đậu Trường Sinh mà nói áp lực không nhỏ, dù sao chết một lần về sau, chết lại một lần thì thật phải chết. Không đúng, chính mình có sinh tử một ngẫu, còn có hai lần cơ hội. Mạng này đều thu thập không đủ một cái bàn tay số lượng, thật sự là không có cảm giác an toàn. Bảo Trương nhìn như rất tốt, có thể tu vi giá trị cũng rất lợi hại a, có thể nói là vạn kim du, các mặt đều có thể dùng đến, lần này Long Môn sự kiện, sợ là đến chết một lần, thậm chí là mấy lần. Dù sao mình thực lực quá thấp, sau cùng chiến trường cuốn vào, khẳng định không có kết quả tốt. Mà muốn tránh né, cái này cũng là không thể nào. Tu vi giá trị tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía mấy người, cái này đều là mình áo cơm phụ mẫu a. Người tốt. Chương 625, Thiên Kiêu tử vong án 2. Không, hạ. Thượng Cổ Thiên Cung. Hết thảy phân phối chính gian mật thất. Cửu vi số chi cực chế, đại biểu cho chí tôn. Vẫn luôn là thế nhân vô cùng yêu thích một con số. Đậu Trường Sinh đẩy ra trước mặt trầm trọng cửa đá, nhìn lấy một gian phòng tối, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Gian này phòng tối làm môn hộ đẩy ra lúc, trong nháy mắt đã sáng lên, hào quang sáng chói chiếu rọi xuống, phòng tối đã biến thành rõ ràng thất, xó xỉnh bên trong không có một chỗ bóng mờ, hoàn toàn bị quang mang bao phủ. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, nhà đá bên trong rất rộng rãi, ước chừng có hơn 200 bình phương lớn nhỏ, mặt đất lát lấy màu đỏ tươi thảm, trên vách tường bóng loáng sạch sẽ, treo các loại vật phẩm trang sức, tổng thể cấu tạo vô cùng phù hợp nhân cảnh phong cách, các loại gỗ lim đồ dùng trong nhà làm nổi bật lên đại khí. Nơi này cũng không phải là cung cấp nghỉ ngơi địa phương, mà chính là một chỗ ngắn ngủi tu hành chỗ. Nhưng bên trong bất luận một loại nào đồ vật, cho dù là một cái bài trí vật phẩm trang sức, cũng toàn bộ đều không phải là phàm phẩm, nhất là cái kia tranh sơn thủy, rõ ràng xuất phát từ tay mọi người, tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, bất kỳ một cái nào ngành nghề tài năng xuất chúng, đều sẽ dính đến siêu phàm chi lực. Nhất là tranh sơn thủy, cái này muốn quan sát thiên địa, lĩnh hội phong thủy chi thế, xuất từ hắn bút mực hạ núi non sông suối, muốn có hắn thế núi ý cảnh, tự thân cảnh giới không cao, cái kia không cách nào miêu tả đi ra. Chỉ có hắn hình, mà không ý nghĩa, căn bản không thể đăng đường nhập thất. Cái này vậy mà xuất từ thần ma chi thủ, Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, trong nội tâm liền có phán đoán, cái này một tòa nguy nga đứng sừng sững danh sơn, giống như thân lâm kỳ cảnh, dường như lại một lần nữa về tới Sùng Sơn. Túy Tiên Lâu bản sự không nhỏ a, hội họa người nhất định thường xuyên đi Sùng Sơn, Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên một người. Họa Trung Tiên. Gian này nhà đá có giá trị không nhỏ, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cảm thán, một núi dù sao cũng so một núi cao, vốn cho rằng chính mình sung túc, không nghĩ tới chính mình vẫn là một cái quỷ nghèo. Chậm rãi đem cửa đá đóng lại, nhà đá đã trở thành bịt kín không gian. Thượng Cổ Thiên Cung chính gian thạch thất, chính là chuyên môn vì uống thiên tiên túy chuẩn bị, thứ này hiệu quả quá mạnh, muốn xử tại say rượu bên trong mới có thể phát huy hiệu quả, mà một người say rượu bên trong cũng là yếu ớt nhất thời điểm, hết lần này tới lần khác thiên tiên túy không cho phép mang rời khỏi Túy Tiên Lâu. Như vậy Túy Tiên Lâu thì phải bảo đảm hắn an toàn, cái này nhà đá cũng liền ứng vận mà ra, Túy Tiên Lâu chuyên môn chú tạo, trong truyền thuyết có thể đề phòng thần ma, liền xem như thần ma toàn lực xuất thủ, cũng có thể ngăn trở ba đòn chi lực, từ đó cho Túy Tiên Lâu tới tiếp viện thời gian, hoặc là để trong mật thất người thanh tĩnh. Mà bất luận cái gì trong một gian thạch thất, cũng cho phép người sử dụng, chính mình bắt đầu bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế. Đậu Trường Sinh lấy ra ngư trường kiếm bố, trực tiếp khoác ở trên thân, sau đó tránh né ở một bên, trung ương trên bồ đoàn, đã ngồi ngay ngắn xuống một đạo giả thân. Đáng tiếc, bây giờ không thể vận dụng tứ tượng bảo châu. Thần binh đều đã không cách nào mang theo mà đến, cái kia độ thế kim kiều không hổ là bất hủ thần binh, kim quang quét qua, tất cả ẩn tàng đều không chỗ che thân, tiểu thủ đoạn căn bản không làm được. Thủ đoạn như vậy chỉ là chướng nhãn pháp, cũng là có thể cho mình một số phản ứng thời gian, sẽ không bị Túy Tiên Lâu người hố. Đậu Trường Sinh đối nhà đá phòng ngự có lòng tin, nhưng đối Túy Tiên Lâu không có lòng tin. Tử vật là sẽ không nói dối, nhưng người sẽ. Tại kiện toàn quy tắc, chỉ cần là người chấp hành, như vậy nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Nhà đá có thể ngăn trở thần ma toàn lực ba đòn, có thể gánh không được Túy Tiên Lâu nội ứng một lần đẩy cửa. Kỳ thực phương pháp tốt nhất, cũng là từ bỏ cái này thiên tiên túy, tự nhiên không có nguy hiểm, có thể Đậu Trường Sinh không nở. Cái này thiên tiên túy là đồ tốt, bình thường chỗ nào có thể đến phiên bọn họ, cái này thiên tiên túy sản xuất không dễ, không phải ngày ngày đều có hàng tích trữ, mỗi một lần có thể dự định về sau, đều sẽ lập tức có thần ma hẹn trước. Ngươi không có chút thực lực, không phải đại tộc xuất thân, cho dù là thần ma đều uống không lên. Lần này Long Môn mở ra, cấm đoán thần ma tiếp cận về sau, ngược lại là cho bọn hắn cơ hội, đây cũng là một lần kỳ ngộ. Đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói, kỳ thực đến chính mình cái này một cái cấp độ, bàn về địa vị đến đã vượt ra khỏi tiểu tộc thần ma, tìm một chút quan hệ không phải là không thể uống một lần. Đậu Trường Sinh nhìn trong tay tinh xảo bình rượu, cái này ước chừng lớn chừng bàn tay, trong đó chứa loại rượu cũng sẽ không quá nhiều. Ra chuyện cũng là một cái mạng. Đậu Trường Sinh không quá để ý, bởi vì lần này nhiều tốt nhiều thân bằng hảo hữu, liền xem như bọn họ kéo khố, cho tu vi giá trị không nhiều, nhưng chung vào một chỗ, làm sao cũng có thể tiếp cận một cái mạng. Chỉ cần có khinh ngữ muội tử, lo gì tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh mở ra bình rượu nắp bình, nhìn lấy bên trong màu sắc màu tím sậm loại rượu, thứ này hữu hiệu chỉ có một ngày, Túy Tiên Lâu không cho phép người đoạt giải trong vòng một ngày rời đi, cho nên liền xem như ngươi muốn mang đi, vậy cũng là không thể nào. Đậu Trường Sinh bưng rượu lên bình, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, lấy sau cùng lên nước trắng, đổ vào bình rượu bên trong lung lay, sau đó lại uống một hớp làm, không có cách, cũng là như thế tiết kiệm. Lúc trước thì một động tác này, để cho mình thu được không ít tu vi giá trị, từ đó mới có thể đao trảm thiên mệnh, không phải vậy nơi nào có hôm nay danh chấn thiên hạ, sớm cũng không biết chết ở cái góc nào bên trong, giàu sang, cũng không thế quên gốc. Đậu Trường Sinh tư duy bắt đầu phát tán, hai gò má đã bắt đầu hồng nhuận, đã bắt đầu phía trên, một cổ buồn ngủ bắt đầu hiện lên, cố nhẫn nại lấy buồn ngủ, Đậu Trường Sinh đưa tay quăng ra, bình rượu chuẩn xác không sai rơi vào đến giả thân trong tay, Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi về sau một chuyến, sau đó liền bắt đầu nằm ngáy o o lên. Ngay tại lúc đó, sát vách nhà đá, Cửu Thủy Thái Tử không ngừng đung đưa chai rượu trong tay, trong đó màu tím sậm thiên tiên túy, bắt đầu chậm rãi đung đưa, hiện ra thâm thúy vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, nồng đậm màu tím tràn ngập ra, giống như đoàn đoàn vũ khí, bắt đầu bao phủ tứ phương, lộ ra một cổ đặc hữu mùi rượu. Cửu Thủy Thái Tử hít một hơi thật sâu, lộ ra một cổ vẻ say mê. Sau cùng thở dài một hơi nói, thật là đồ tốt a. Đáng tiếc, thứ này đã uống qua một lần, lại uống mà nói hiệu quả không lớn. Cửu Thủy Thái Tử lật tay đắp lên bình rượu, đem cái này trân quý cùng cực bảo vật, tiện tay quăng ra, bình rượu rơi vào trên mặt đất, nắp bình đã nứt ra khe hở, thiên tiên túy bắt đầu không ngừng theo khe hở chảy ra đến, màu tím loại rượu, bắt đầu nhiễm ướt thảm, lưu lại đặc hữu màu tím dấu vết. Người trong thiên hạ coi là chí bảo đồ vật, tại Cửu Thủy Thái Tử trong tay, vậy mà như là đồ bỏ đi một dạng. Thứ này chỉ có một ngày công hiệu, căn bản không có khả năng mang đi, uống xong hiệu quả không lớn, nhất là Cửu Thủy Thái Tử cũng không có ý định uống, như vậy thì là đồ bỏ đi. Cửu Thủy Thái Tử chậm rãi đung đưa cái cổ, sau đó chậm chậm đứng dậy, một đôi màu lam mắt rồng bên trong dần dần hiện ra vẻ băng lãnh, hàn quang không ngừng lấp lóe. Đã qua lâu như vậy, thời gian đã không sai biệt lắm. Năm người kia bên trong trừ phi là không có ý định uống, không phải vậy đều sẽ bắt đầu uống thiên tiên túy. Cái gì phải say một cuộc, cái gì bất luận ân cừu, hết thảy đều là nói dối. Song phương phân thuộc khác biệt chủng tộc, lẫn nhau ở giữa không chỉ một lần thù địch, thậm chí là sinh tử chém giết, trong lòng không hận, đó mới là một kiện quái sự. Cửu Thủy Thái Tử như thế hào khí vượt mây, bất quá là để bọn hắn buông lỏng cảnh giác mà thôi, vì làm nền để bọn hắn uống thiên tiên túy, chỉ cần bọn họ ở vào say rượu bên trong, như vậy thì là mất đi năng lực chống cự thời điểm, chính mình thì có giết người cơ hội. Hôm nay trên yến hội mọi người, muốn là bọn họ ở vào thanh tĩnh trạng thái dưới, Cửu Thủy Thái Tử thậm chí là không có nắm chắc giết chết một người. Đúng vậy, Cửu Thủy Thái Tử đã ở vào chứng đạo biên giới, có thể bất kỳ người nào cũng không dám nói 100% chiến thắng. Như Đậu Trường Sinh lấy phàm tục chi thân nghịch phạt thần ma, bị hắn hố chết thần ma số lượng cũng không ít, thậm chí là tự tay giết thần ma còn chưa hết một vị, Ngao Xuân cũng là thần ma hậu nhân, càng là Đông Hải Long Đình chi chủ, lần này Long Môn một trong những nhân vật chính, không biết bị phía trên ban cho bao nhiêu đồ tốt, thậm chí là mấy vị tiên thiên thần ma thay nhau bồi dưỡng, cái này cũng một điểm không hiếm lạ. Còn sót lại thần tộc thần hỏa, trời sinh đất nuôi, sinh mà cường đại, muốn là thượng cổ thời kỳ, thần hỏa sinh mà thì có thần ma thực lực, chỉ cần bái danh sư, mấy trăm năm liền có thể chứng được tiên thiên thần ma, tu hành xuôi gió xuôi nước, không có bất kỳ trở ngại nào, bây giờ tuy nhiên khó một chút, nhưng cũng là thần ma chủng tử. Vũ tộc Vũ Vạn Lý, cũng là vũ tộc tài năng xuất chúng thiên kiêu, cái này một vài năm nay tên không nổi danh, nhưng khi đó phát triển thời kỳ, cũng là sáng tạo ra đủ loại thật không thể tin truyền thuyết. Trong này bên trong chỉ có Phượng Khinh Ngữ thực lực thấp một số, ước chừng là nhân tộc tam phẩm cảnh giới, còn chưa từng đến tam phẩm đỉnh phong, một bộ mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng. Muốn là bình thường mà nói, không cần nói là một vị đứng tại phàm tục chi đỉnh cường giả, liền xem như võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đối chiến một tên võ đạo tam phẩm, đó cũng là tất thắng. Đương nhiên Phượng Khinh Ngữ là Phượng Hoàng tộc thiên kiêu, khẳng định trong tay có bán thần binh, võ đạo nhị phẩm không được, nhưng phổ thông võ đạo nhất phẩm có thể Cửu Thủy Thái Tử mỗi một lần quan sát đến Phượng Khinh Ngữ, đều có thể cảm giác được cảnh giác, biết Phượng Khinh Ngữ hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn mi tâm viên kia khảm nạm bảo thạch, cũng là một cái bằng chứng. Đây không phải hậu thiên mà thành, mà chính là sinh mà thì có. Trong truyền thuyết bản sinh chí bảo, đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, đây cũng chỉ là thiên địa sơ khai về sau, cái kia một số sinh mà cổ lão đại thần thông giả, mới trước ngực chí bảo mà sinh. Phượng Khinh Ngữ đại có lai lịch, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cửu Thủy Thái Tử đối Phượng Khinh Ngữ kiên kỵ nhất, còn muốn vượt qua Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh là thật mạnh, Cửu Thủy Thái Tử trong lòng hiểu rõ, có thể Phượng Khinh Ngữ tương đối thần bí, cái này đại biểu không biết, để người trong lòng bất an. Từng vị không ngừng phù hiện ở Cửu Thủy Thái Tử trong nội tâm, Cửu Thủy Thái Tử đây không phải cảm thán, mà chính là đang suy tư, đến cùng dẫn đầu muốn đối người nào ra tay. Trong đó Ngao Xuân cũng không có bị đi trừ rơi, cho dù là Ngao Xuân thâm thụ Long tộc phía trên tin cậy, lại là dự định Long Môn chấp chưởng giả, muốn không phải lần trước Long Môn đại hội, bởi vì Đậu Trường Sinh bại lộ nội tình, cái này một số bí ẩn Cửu Thủy Thái Tử cũng không biết. Mặc dù mình địa vị phi phàm, phía trên có vạn hoa long mẫu một tôn tiên thiên thần ma, nhưng loại này tuyệt mật, căn bản không phải phàm tục có thể biết được. Ngao Xuân cứ việc cũng không tầm thường, có thể dự định trở thành long môn chấp chưởng giả, cái này khiến Cửu Thủy Thái tử nội tâm rất không thoải mái. Ngao Xuân có tài đức gì sẽ thu hoạch được dạng này ưu đãi? Bàn về bỏ ra thân, luận thiên phú, hắn không biết vượt qua Ngao Xuân bao nhiêu. Có thể rõ ràng Ngao Xuân thu được phía trên toàn lực vung trồng, bàn về đến tương lai tiền cảnh, Ngao Xuân đã hất ra chính mình 10 đầu đường phố. Cửu Thủy Thái tử biết, liền xem như chính mình chứng đạo thành công, cũng là kém xa tích tắc Ngao Xuân. Chớ đừng nói chi là chứng đạo hung hiểm, không phải thành tức tử, chính mình cũng không phải hoàn toàn có nắm chắc, có thể Ngao Xuân chỗ đó thành công cực cao. Cho nên Ngao Xuân là Cửu Thủy Thái tử trong lòng muốn giết nhất người, chỉ cần Ngao Xuân sau khi chết, như vậy hết thảy đều muốn làm lại. Đáng tiếc, cái này một loại ý nghĩ, tại Cửu Thủy Thái tử trong nội tâm không ngừng lấp lóe, có thể sau cùng lý trí chiến thắng xúc động. Cùng là Long tộc thành viên, chính mình giết Ngao Xuân, cũng là nội chiến, đây là tự tuyệt tại Long tộc, chuyện này quá lớn, cho dù là Long mẫu cũng căn bản che không được. Cửu Thủy Thái tử đương nhiên sẽ không từ bỏ Long tộc là thập đại chủng tộc, mình có thể có trước mắt địa vị, chí ít gần nửa quy công cho Long tộc, nếu là không có Long tộc che chở, đổi thành phổ thông tiểu tộc, cũng sớm đã thân chết rồi. Đối với điểm này Cửu Thủy Thái tử nhìn rất rõ ràng, tiểu tộc không phải không thiên tài, mà chính là không có thiên tài có thể trưởng thành, khi bọn hắn quét ngang cùng thế hệ thời điểm, liền sẽ có một vị nào đó ma đầu đi ngang qua phát gân rút xương, muốn không phải vậy cũng là quấn vào thần ma đại chiến bên trong, dư âm trực tiếp mang đi. Như cái kia đậu trường sinh một dạng, hiện nay lẫn vào phong sinh thủy khởi, đổi thành tiểu tộc đi thử xem. Thương tộc đã sớm sẽ trực tiếp động thủ giết người, một tôn thần ma không được, như vậy hai tôn tiên thiên thần ma cùng một chỗ động thủ đâu. Phượng Kinh Ngữ thần bí khó lường, Ngao Xuân vì đồng tộc, đậu trường sinh thực lực quá mạnh, còn lại cũng là thần hỏa cùng Vũ Vạn Lý. Cửu Thủy Thái tử một cái tay đã đặt tại trên cửa đá, trong lòng đang tính toán, người cuối cùng kia, đến cùng cái kia lựa chọn thế nào? Thần tộc cùng Vũ tộc. Cái này hai đại chủng tộc, bàn về thực lực đến, đương nhiên là thần tộc cường mà Vũ tộc yếu. Thần tộc có thể xếp vào trước ba, mà Vũ tộc không sai biệt lắm là đếm ngược thứ ba. Chỉ ở Thương tộc cùng Long tộc phía trên, có thể loại này chủng tộc thực lực bài danh, đối Cửu Thủy Thái tử không có ý nghĩa quá lớn, cái này liên quan đến tầng thứ quá cao, cho dù là bài danh hạng chót Thương tộc, thể lượng cũng là phi thường to lớn, cùng hắn so sánh chính mình cũng như con kiến hôi đồng dạng. Cái này một số người đều là chạy Long môn tới, chủ yếu nhằm vào chính là Ngao Xuân, cùng mình quan hệ không phải quá lớn, nhưng người nào để cho mình là Long tộc, lần này chính là vì Ngao Xuân bài ưu giải nạn, diệt trừ cái kia một số người cạnh tranh. Lần này hội tụ mọi người, bất luận một vị nào đều là uy hiếp, giết ai cũng có thể. Thần hỏa vì thần tộc, bộ tộc này trời sinh đất nuôi, bất luận một vị nào tộc nhân, đều là thiên địa dựng dục, có thể nói là được trời ưu ái, bị thương thiên lọc mắt xanh, không dễ giết. Ngược lại là Vũ Vạn Lý thực lực mạnh, cũng không có thần tộc khó như vậy giết. Cửu Thủy Thái tử trong lòng có quyết toán, giết người là nhất định phải giết, cho dù là chính mình đối Ngao Xuân có rất lớn thành kiến, có thể nhiệm vụ cũng là muốn làm, giết một cái Vũ Vạn Lý, cũng có thể đã thông báo đi. Còn lại thì thành thành thật thật đi quan sát thượng cổ chân long thi hài, tốt hoàn thành sau cùng tích lũy chứng đạo. Cửu Thủy Thái tử trong lòng có quyết toán, đưa tay hướng về cửa đá đẩy đi. Cửa đá từ từ mở ra, một cái khe không ngừng mở rộng, Cửu Thủy Thái tử mới phóng ra một bước, người còn chưa từng đi ra nhà đá, đối diện một trương trắng mệt mặt người, liền đã xuất hiện tại Cửu Thủy Thái tử trong mắt. Cửu Thủy Thái tử theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó mỉm cười nói, nguyên lai đậu hiền đệ cũng không uống. Cũng tốt. Vừa vặn cùng rời đi. U thanh âm vang lên, tốt, vừa vặn đưa Cửu Thủy đại ca lên đường. Chương 626, Tu Vi lại một lần nữa đột phá. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác sảng khoái tinh thần. Chậm rãi xốc lên che đắp lên trên người Ngư Trường Kiếm Bố, Đậu Trường Sinh bắt đầu không ngừng rót vào pháp lực, nhìn lấy Ngư Trường Kiếm Bố chậm rãi co vào, sau cùng hóa thành vải, sau đó một chút xíu bắt đầu hướng lấy trên bàn tay quấn quanh. Đậu Trường Sinh đồng thời đang nhớ lại còn sót lại xuống mộng cảnh, trong mộng cảnh phần lớn sự tình đã di quên hết. Có thể lưu lại trí nhớ cũng không ăn khớp, thế nhưng một loại không gì làm không được cảm giác, y nguyên tràn ngập tại Đậu Trường Sinh trong lòng. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Cứ việc đại bộ phận trong mộng nội dung cốt truyện không ăn khớp, có thể Đậu Trường Sinh y nguyên nhớ đến, chính mình chính là chính đạo đứng đầu, thống soái chính đạo quần hùng, đang cùng ma đạo tranh đấu. Áo trắng trường kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Rõ ràng là một tôn kiếm tiên. Đậu Trường Sinh đem Ngư Trường Kiếm Bố quấn quanh hoàn tất về sau, đặt mông ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đem giả thân đã chen đi, ánh mắt hiện ra thất vọng mất mát. Mộng cảnh quả nhiên là chuyện tốt đẹp, chính mình ở trong giấc mộng mọi chuyện như ý. Muốn là tại thế giới trong mộng liền tốt. Hiện thực thật sự là quá tàn khốc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mình đã theo người người kính ngưỡng chính đạo đại hiệp, lại trở thành người người kêu đánh ma đầu. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Hàng trừ đi tạp niệm về sau, bắt đầu trải nghiệm thiên tiên túy mang tới chỗ tốt. Có thể lấy phàm tục chi thân, cảm nhận được thiên tiên chi lực, đây không thể nghi ngờ là một loại tạo hóa, mặc dù đại bộ phận đều đã quên rơi, có thể còn sót lại xuống cảm ngộ, y nguyên để Đậu Trường Sinh được ích lợi không nhỏ. Vốn đang cần một thời gian đột phá đấu ma đồ lục, bây giờ không trở ngại chút nào thu được đột phá, giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hiện nay luyện khí cùng luyện thể, toàn bộ đều đã là võ đạo nhị phẩm trung kỳ cảnh giới. Nhưng mà này còn không là cực hạn, mình đã thành công chạm đến hậu kỳ điểm tới hạn. Đậu Trường Sinh trực tiếp lựa chọn đột phá, cái này không có gì có thể do dự địa phương. Luyện khí một đạo võ đạo nhị phẩm hậu kỳ, cũng chính là đệ tam cảnh quy nhất. Võ đạo nhị phẩm tam cảnh, hiển thánh, nội thiên địa, quy nhất. Hiển thánh là pháp tướng có thể tự do tự tại, cho dù là rời đi thân thể máu thịt về sau, cũng sẽ không bắt đầu khô kiệt, liên tục không ngừng thôn vệ thiên địa lực lượng, có thể lâu dài lưu giữ tại đi xuống, mà nội thiên địa cũng là mở ra một phương độc thuộc về mình tiểu thiên địa. Có nội thiên địa về sau, có thể nhờ vào đó làm đến thiên nhân giao cảm, đây là Đậu Trường Sinh tại thần đô thời điểm đột phá cảnh giới, hiện nay phải hoàn thành đệ tam cảnh, cũng chính là quy nhất tu hành. Quy nhất, theo tên liền có thể nghe được, cái này một cảnh giới rất đơn giản, cũng là đem nội thiên địa cùng chánh thức thiên địa tương hợp. Cũng chính là truyền thống phía trên nội ngoại tương hợp, để nội thiên địa không tại ở vào dị không gian, chỉ là ảnh hưởng thiên địa, mà là chân chính đi vào thế giới chân thật, bắt đầu khống chế một phương thiên địa khu vực, làm quá trình này sau khi hoàn thành, như vậy Đậu Trường Sinh liền có thể khống chế bốn phương thiên địa, hóa vì chính mình chuyên trúc trời không gian, đây cũng chính là võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ nhất thiên địa pháp vực. Nội thiên địa cùng thiên địa tương hợp, cái này một cái quá trình không dễ dàng, đối với mênh mông thiên địa mà nói, nội thiên địa thật sự là quá nhỏ bé, cái này giống như giọt nước trong biển cả, một giọt nước dung nhập vào đại hải bên trong, muốn giữ vững độc lập, cùng đại hải khác lạ, cái kia là chuyện không thể nào. Mà hết lần này tới lần khác cái này một cái quy nhất, chính là muốn cùng thiên địa tương hợp lúc, hết lần này tới lần khác độc lập tồn tại, lưu lại chính mình đặc sắc, không bị thiên địa triệt để đồng hóa. Cho nên cái này một cảnh giới, cần muốn phí tổn thời gian dài, lần lượt đi nếm thử, lần lượt đi sửa đổi, không ngừng thử đi thử lại sai, mới có thể tìm kiếm được cái kia đặc thù tần suất, tìm kiếm được thích hợp phương hướng của mình. Bất cứ người nào nội thiên địa khác biệt, tất cả cùng thiên địa tương hợp phương pháp đều chỉ nhằm vào đại phương hướng, mà không thể đầy đủ kỹ càng cụ thể, cho nên cái này một cảnh giới thứ nhất làm hao mòn người, có người linh quang lóe lên, hoặc là tương đối phù hợp, có thể nhanh chóng đột phá, mà có người tiến bộ chậm chạp, cũng không cách nào tìm kiếm được thuộc tại phương hướng của mình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nội thiên địa chậm rãi hiện ra, bắt đầu chủ động cùng thiên địa tương liên, hai người bắt đầu đụng chạm về sau, trời bắt đầu đối nội thiên địa đồng hóa đã bắt đầu, bình thường mà nói giờ phút này nên từ bỏ, bởi vì tiếp tục kéo dài, thiên địa đối nội thiên địa đồng hóa sẽ gia tốc, sau cùng sẽ tạo thành nội thiên địa tổn hại, từ đó cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Bất quá Đậu Trường Sinh rất rõ ràng không phải người bình thường, nếu bàn về những thu hoạch khác, đại bộ phận đều có hoa không quả, căn bản không thích hợp, có thể đối với thiên địa một phương diện cảm ngộ, Đậu Trường Sinh nội tâm là khắc sâu nhất, ngay tại bắt đầu đồng hóa nội thiên địa, trong nháy mắt liền đã diễn biến thành kiên cố đá ngầm, mặc cho thiên địa sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng trùng kích, sau cùng sừng sững bất động. Bên trong trời vẫn duy trì độc lập tính, bắt đầu cùng thiên địa dung hợp được, làm dung hợp bắt đầu nháy mắt, cũng liền đại biểu cho Đậu Trường Sinh luyện khí cảnh giới đã hoàn thành đột phá, từ nội thiên địa đến quy nhất, đã là đệ tam cảnh, võ đạo nhị phẩm hậu kỳ. Nội thiên địa triệt để cùng thiên địa tương dung về sau, xây dựng ra thuộc về mình thiên địa pháp vực, cái kia chính là võ đạo nhất phẩm cảnh giới. Đệ tam cảnh quy nhất là dung hợp quá trình, phán đoán cái này một cảnh giới thâm hậu hay không, cũng là nội thiên địa cùng thiên địa dung hợp tiến độ. Luyện khí cảnh giới thu hoạch được sau khi đột phá, Đậu Trường Sinh tinh lực bắt đầu chuyển di, đi hoàn thành luyện thể cảnh giới đột phá, luyện khí cùng luyện thể muốn sánh vai cùng nhau, hai người không thể kéo ra quá lớn khoảng cách, không phải vậy cái này sẽ ảnh hưởng chính mình ngưng tụ thần ma đặc tính linh nhục hợp nhất. So sánh với luyện khí cảnh giới phí tổn tinh lực, luyện thể cảnh giới đột phá đơn giản, đấu ma đồ lục tu hành sẽ cũng là biết, không biết cũng là không biết. Lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua, Đậu Trường Sinh luyện khí cùng luyện thể, song song cảnh giới đồng thời bước vào đến võ đạo nhị phẩm hậu kỳ cảnh giới. Đậu Trường Sinh đối với lần này tu hành kết quả, cũng không làm sao hài lòng, bởi vì cho dù là không thiên tiên túy hiệu quả, chính mình đột phá tới võ đạo nhị phẩm hậu kỳ, cũng phí tổn không được quá lâu thời gian, không phải liền là ăn quả đào à. Tuy nhiên hạ phẩm bàn đào hiệu quả tiếp tục yếu bớt, dù sao hạ phẩm bàn đào đối ứng cũng chỉ là phàm tục tầng thứ, ước chừng tại võ đạo nhất phẩm tả hữu, có thể đột phá không khó, ngược lại là trân quý nhất thần ma cảm ngộ. Bây giờ Đậu Trường Sinh suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là đại bộ phận lãng phí. Bây giờ có thể nhớ lại, toàn bộ đều là chính mình áo trắng tung bay, một kiếm giết địch thời khắc. Hình ảnh đẹp như họa, đáng tiếc luôn có một cổ không hài hòa cảm giác. Đậu Trường Sinh nhướng mày, giống như vặn thành một cổ dây thừng, thật lâu không có giải khai. Một phút sau, Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, cái này thiên tiên túy mờ ám không nhỏ. Vừa mới khi tỉnh lại, Đậu Trường Sinh tự nhiên là không có suy nghĩ nhiều, trong lòng cho rằng trong mộng cảnh chính là mình, nhưng làm thời gian không đoạn lưu trôi qua, nhất là chính mình thu hoạch được sau khi đột phá, cách nhau thời gian lâu dài về sau, Đậu Trường Sinh liền phát hiện một việc, trong mộng khả năng căn bản cũng không phải là chính mình. Không phải khả năng, mà là căn bản cũng không phải là chính mình. Chính mình am hiểu thần ma võ học, cũng căn bản chưa từng biểu dương đi ra, ngược lại là một tên kiếm tiên. Cái này nghiêm trọng cùng mình không xứng đôi, nhất là cái này kiếm tiên tinh thông chính là ngự kiếm chi thuật, đây là thượng cổ kiếm tiên con đường, cùng đương đại hơi có khác biệt, muốn là dùng một cái thích hợp ví dụ nêu ví dụ, đương đại võ đạo ưa thích tay cầm trường kiếm, này thượng cổ tiên đạo thời kỳ, là không dùng tay đến sử dụng, là lấy pháp lực ngự kiếm. Bây giờ là 10 bước giết một người, này thượng cổ là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Thời gian đang trôi qua, đối với trong mộng tán đồng, càng phát bắt đầu mỏng manh, cái này cũng nói một việc, thiên tiên túy hiệu quả ngay tại biến mất. Cái này một loại mỹ tửu, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, có thể hiểu được cổ thiên tiên cảnh giới, cái này nguyên nhân căn bản nhất, cũng là thượng cổ thiên tiên lưu lại chính mình lạc ấn, hoặc là một loại nào đó đạo niệm, cùng đương đại lưu hành võ đạo chân ý, ước chừng là không sai biệt lắm đồ vật. Võ đạo chân ý cũng có thể cảm nhận được ý cảnh, lĩnh hội người ở lại tâm cảnh cùng cảm ngộ, cái này nói đến hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là phương thức khác biệt, cơ bản giống nhau. Thiên tiên túy tại Đậu Trường Sinh trước mặt rút đi khăn che mặt bí ẩn, Đậu Trường Sinh đối thiên tiên túy cảm quan giảm nhiều, cũng biết thứ này vì sao trân quý, có thể hết lần này đến lần khác không có người trực tiếp động thủ đến đoạt nguyên nhân, tự mình phát hiện đây nhất định không phải bí mật, tuyệt đối là người qua đường đều biết sự tình. Cái này cũng không phải thần ma truyền thừa, chỉ là hiểu được cổ thiên tiên lưu lại ý cảnh, chỗ tốt là có, nhưng vẫn chưa có trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên thiên tiên túy là danh tiếng lớn, có một ít nói quá sự thật. Cũng không đúng, đối với thần ma mà nói, cũng là từ đây suy ra mà biết một cơ hội, đến cùng cũng là có một ít thu hoạch. Tuy nhiên tình huống thật rất không hữu hảo, nhưng lúc này mới phù hợp hiện thực, thiên tiên túy thật vô hạn rút cao một người cảnh giới, cho dù là tại trong mộng thu hoạch được thiên tiên cảnh giới, cái này có hoa không quả, so sánh là hư ảo, thế nhưng cũng đã chứng minh thiên tiên túy trân quý, tuyệt đối sẽ gây nên vạn tộc điên cuồng. Mỹ thực chi đô là cường đại không tệ, có tiên thiên thần ma, cũng có thần ma, thực lực so với bình thường tiểu tộc đều cường. Thế nhưng tuyệt đối ngăn không được Như Lang Như Hổ thập đại chủng tộc, còn lại tạm thời lại không đề cập tới, liền nói tiện nghi đại ca, sợ là đã sớm tự thân lên trận. Thập đại mỹ tửu, thiên tiên túy dạng này, còn lại tám thành cũng cùng loại. Quá lớn kinh hỷ không có, nhưng cũng có tiểu kinh hỷ, cũng đã chứng minh thập đại mỹ tửu trân quý, đến cùng như là bàn đào viên dạng này vật trân quý, cũng chỉ có thập đại chủng tộc mới giữ được. Bất quá muốn là tối tăm một số suy nghĩ, túy tiên lâu hiểu được bo bo giữ mình chi đạo. Không chừng cái này thiên tiên túy lấy ra chỉ là hạ phẩm, chân chính thượng phẩm chính mình giữ lấy đâu, muốn là mình là túy tiên lâu đại trưởng quỷ, Đậu Trường Sinh khẳng định cũng sẽ làm như vậy, dù sao thiên tiên túy hiệu quả quá mạnh, này lại dẫn tới họa sát thân, chỉ có cùng loại trước mắt loại này mới là thích hợp nhất. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thiên tiên túy mỗi một loại cũng khác nhau. Đậu Trường Sinh không tin thiên tiên túy cũng chỉ có cái này thượng cổ kiếm tiên ý cảnh, không phải vậy cũng có lỗi với thiên tiên túy lớn như vậy danh khí, túy tiên lâu vẫn là có nội tình. Giống như Triều Thiên lâu một dạng, đều thu được không ít hơn cổ bảo vật. Thượng cổ tiên đạo huy hoàng sáng chói, bây giờ cứ việc đại bộ phận sụp đổ, nhưng bọn hắn để lại vốn liếng vẫn tồn tại, không ít bởi vì là thời gian nguyên nhân, từ đó biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, có thể cho dù là sót lại một chút, đối với Mỹ thực chi đô dạng này thế lực, đều có thể ăn no no bụng. Hiện nay võ đạo phát triển, cũng còn không có hoàn toàn đi ra bản thân đặc sắc đường đến, trên cơ bản vẫn là tại ăn được cổ tiên đạo lão bản, như là hiện nay Phúc Địa động thiên. Y nguyên vẫn là xuôi theo dùng thượng cổ tiên đạo phương thức. Đậu Trường Sinh cảm giác có một ít suối quẩy, cái này thiên tiên túy cùng mình không quá xứng đôi, hiệu quả không có trong dự đoán mạnh như vậy, bất quá đối với kiếm pháp một đạo, chính mình cũng là bất chợt tới bay mảnh tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thục Tính. Ngự kiếm tông sư. Chính mình nhiều một cái thiên phú. Thiên tiên túy hiệu quả rất mạnh, đáng tiếc lần này không thích hợp bản thân, mà lần tiếp theo lại uống hiệu quả giảm bớt đi nhiều, trên cơ bản cũng là uống một cái vị đạo. Cái này muốn là đổi thành ở đao đạo tông sư, tốt bao nhiêu, như vậy tuyệt đối có thể đem chính mình ở đao đạo tông sư, thiên phú đẩy tiến một bước. Bất quá cũng không quá hiện thực, cái này ngự kiếm tông sư, tuy nhiên cũng mang tông sư hai chữ, nhưng kém xa, đao đạo tông sư, loại này màu tím sậm thiên phú, nhan sắc chỉ là cạn tím, mà lại phía trên đại bộ phận quang mang đều là màu lam, cũng chứng minh miễn cưỡng đạt tới thần ma thiên phú cấp bậc. Có thể có này thu hoạch, đây là chính mình thiên phú tốt, cửu u thần thể cường. Người bình thường cũng sẽ không thu hoạch được một cái thần ma thiên phú. Chỉ là ngự kiếm một đạo, cùng mình phong cách quá không xứng đôi, chỉ là nhiều hơn một loại thủ đoạn, không cách nào dung nhập chính mình phong cách chiến đấu bên trong, xúc tiến chính mình chiến lực tăng lên. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, có dù sao cũng so không có cường. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, đem giả thân thu lại, trước trước sau sau một phen dày vò, phí tổn thời gian cũng không ít, hiện nay cũng có một chút đói bụng, cho dù là trữ vật giới chỉ bên trong cũng có đồ ăn, chính mình không ăn không uống cũng có thể kiên trì rất lâu, thậm chí là chuyên môn tu hành công pháp, đủ để cho chính mình đạt tới ít cốc cấp độ, tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Gặm bánh bao uống nước lạnh là sống, nhậu nhẹt cũng là sống. Đồng dạng đều là còn sống, vì cái gì phần lớn người đều truy cầu cái sau, còn không phải cái sau sống thoải mái. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, Túy Tiên lâu bên trong đặc sản miền núi mỹ vị, còn không có toàn bộ đều hưởng thụ qua đây. Đứng tại cửa đá trước, Đậu Trường Sinh chậm rãi đẩy ra cửa đá. Cửa đá vô thanh vô tức, đã hoàn toàn mở rộng, Đậu Trường Sinh đi ra nhà đá một bước, bộ mặt gợn sóng nụ cười cứng nhắc ở. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, chính ở thạch thất bên ngoài hành lang bên trong, Cửu Thủy Thái tử cao lớn thân thể khôi ngô, chính ngạo nghễ đứng thẳng, có thể cái kia vốn nên ở vào trên cổ cự đại long thủ, đã biến mất vô ảnh vô tung. Muốn nói ở vào phàm tục chi đỉnh, khoảng cách thần ma chỉ có cách xa một bước, bị người hái thủ cấp, chỉ cần pháp tướng bất diệt, người cũng là sẽ không chết. Đúng, không có sai. Cửu Thủy Thái tử căn bản cũng không có chết. Chỉ là ghét bỏ cái này một cổ nhục thân phàm là thai, không phải thần ma chi khu, sở dĩ chủ động bỏ. Dù sao thần ma không tại, ai có thể giết Cửu Thủy Thái tử? Đây tuyệt đối là Cửu Thủy Thái tử chính mình cố ý hành động. Đậu Trường Sinh cảm thán liên tục, trong thành thói quen quá sâu, đồng thời đưa tay bắt đầu đẩy mạnh cửa đá. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh muốn đóng cửa. Chính mình căn bản không có đi ra qua, cũng chưa từng nhìn thấy Cửu Thủy Thái tử, chính mình ngay tại say rượu, cái gì cũng không biết. Cửa đá mới bị Đậu Trường Sinh đẩy mạnh, cách đó không xa cửa đá đã bị đẩy ra, Phượng Khinh Ngữ mắt buồn ngủ mông lung đi ra, mới đi một bước, tốc độ im bặt mà dừng, một đôi mắt không dám tin nhìn về phía Cửu Thủy Thái tử, sau đó vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Một cái tay che miệng, sau đó lại lui một bước, ánh mắt cũng bưng kín, biểu thị lấy chính mình cái gì cũng không có trông thấy, cũng bắt đầu đóng lại cửa đá. Đậu Trường Sinh bất động thanh sắc, vô cùng ăn ý người nào cũng không có sinh trưởng. Nhưng sau một khắc, lại một cái nhà đá mở. Ngao Xuân nhanh chân đi ra, đầu tiên là sững sờ, chợt hung ác nhìn về phía Đậu Trường Sinh nhà đá phương hướng. Nhìn lấy nhà đá sau cùng khe hở, lớn tiếng hô, Đậu Trường Sinh. Ngươi không cần đóng cửa. Còn có Phượng Khinh Ngữ, các ngươi tốt hung ác a, hôm qua còn gọi thân mật, mở miệng một tiếng Cửu Thủy đại ca. Hôm nay các ngươi giết người không nói, còn hái thủ cấp, liền một cái toàn thây cũng không để lại. Quá độc ác. Chương 627, mời Tam Mục Thiên Thần chủ trì. Bên ngoài cửa đá, tiếng mắng không ngừng. Trong cửa đá, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cửa đá cách âm hiệu quả phi thường tốt, Ngao Xuân tiếng trống giận dữ, toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Đậu Trường Sinh sắc mặt tái xanh, một đôi mắt hiện ra lãnh quang, cái này lung ta lung tung sự tình, làm sao đều để cho mình cho đụng phải. Thì mở một cái cửa, sau đó trông thấy Cửu Thủy Thái tử chết rồi. Có thể ngày này qua ngày khác Phượng Khinh Ngữ cũng đi ra, Ngao Xuân cũng đi ra. Toàn bộ đều đụng vào nhau. Đậu Trường Sinh trùng điệp thở ra một hơi, sau đó một lần nữa đẩy ra cửa đá, chuyện này là không cách nào trốn tránh, chỉ có thể thản nhiên đi đối mặt. Lựa chọn của mình không có sai, chỉ là không có nghĩ đến Phượng Khinh Ngữ sẽ xuất hiện, đến mức hơi có dừng lại, từ đó chậm trễ thời gian hô hấp, cho Ngao Xuân đi ra ngoài nhìn gặp cơ hội của mình. Lại cụ thể đến nói lời, cũng liền một cái đóng cửa thời gian, ai có thể nghĩ đến sẽ liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Không. Chính mình vận khí sẽ không như thế xấu. Có thể là bọn họ đã đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy Cửu Thủy Thái tử thi thể, sau đó trang làm cái gì cũng không có phát sinh. Đậu Trường Sinh trong lòng đại hận. So sánh với cái này phá vận khí, đương nhiên là cái này một cái lý do lớn nhất có sức thuyết phục. Chính mình chỉ là cùng bọn hắn làm lựa chọn giống vậy, chỉ là mình đi ra ngoài muộn một chút, sau đó trở thành bọn họ dê thế tội, đem hiềm nghi đều đẩy cho mình. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tối tăm bên trong ngón tay vàng. Chính yếu nhất chính là đi xem hảo hữu danh sách. Cửu Thủy Thái tử đã lên hảo hữu bản danh sách, thật muốn là ra chuyện, khẳng định như vậy là có phản ứng. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Cửu Thủy Thái tử bị một đao bêu đầu, tu vi giá trị 40.000. Tu vi giá trị tăng trưởng không phải quá nhiều, nhưng cũng không hề ít, còn tại công nhận phạm vi bên trong, bây giờ Đậu Trường Sinh thực lực tăng lên đi lên, Cửu Thủy Thái tử ở vào phàm tục chi đỉnh, nhìn như là rất lợi hại, kỳ thực còn tại võ đạo nhất phẩm phạm vi bên trong, còn không có đột phá thần ma cùng phàm tục giới hạn. Song phương thực lực sai biệt không phải quá lớn, muốn là bây giờ Đậu Trường Sinh là cửu phẩm võ giả, như vậy Cửu Thủy Thái tử chết đi, khẳng định cho tu vi giá trị đông đảo, muốn không phải vậy cũng là thân phận tôn quý, như là vị kia Ngao Xuân một dạng, tử vong khẳng định sẽ cho thêm một số, đương nhiên đây chỉ là Đậu Trường Sinh suy đoán mà thôi. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thật nhìn thấy Cửu Thủy Thái tử tinh chết, hơn nữa còn là chết bởi dưới đao. Thế nhân đều biết, chính mình tinh thông đao pháp. Cái này hiềm nghi lại tăng trưởng thêm a. Đậu Trường Sinh nội tâm thở dài một hơi, uống rượu hỏng việc a, lão tổ tông mà nói quả nhiên là chí lý danh ngôn. Muốn là hôm qua không uống dùng thiên tiên túy, như vậy cái này xuất hiện một hàng nhắc nhở, chính mình khẳng định là có thể thấy được, lập tức liền có phản ứng, không giống như là hiện tại hung thủ chạy không nói, thậm chí là đều đi qua ngụy trang. Cửa đá một lần nữa đẩy ra về sau, Ngao Xuân đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, liền đã truyền vào đến Đậu Trường Sinh trong tai, đáng thương ta Cửu Thủy huynh đệ, lần này đến đây Long Môn, chỉ là muốn quan sát một chút thượng cổ chân long thi hài, căn bản không có ý định tranh đoạt Long Môn, liền bị người xem như uy hiếp hại chết. Mấy trăm năm qua tân tân khổ khổ tu hành, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, ngay tại chứng đạo trước giờ chết rồi, thật sự là quá thảm rồi. Thần Hỏa huynh đệ cùng Vạn Lý huynh đệ, cũng phải cẩn thận Đậu Trường Sinh a. Cái kia Đậu Trường Sinh am hiểu ngụy trang, tinh thông diễn kỹ, thậm chí là liền Trạm Lô kiếm đều có thể lừa bịp qua, có thể nghĩ diễn xuất bản sự có bao nhiêu lợi hại. Hôm qua trên yến hội, chúng ta đều chính mắt thấy, cái kia Đậu Trường Sinh đối Cửu Thủy huynh đệ, mở miệng một tiếng đại ca, kêu cái kia thân mật, có thể kết quả như thế nào? Ngao Xuân thần sắc kích động, thổ mạc hoành phi, còn kém nước mắt tuôn đầy mặt, đang không ngừng miêu tả phát sinh hết thảy. Khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh đi ra về sau, Ngao Xuân đưa tay hướng về Đậu Trường Sinh một chỉ nói, Đậu Trường Sinh, ngươi trả cho ta Cửu Thủy huynh đệ thủ cấp. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, Ngao Xuân đại ca hiểu lầm. Cửu Thủy đại ca không có chết. Lấy Cửu Thủy đại ca thực lực, bây giờ mọi người ở đây bên trong người nào có nắm chắc có thể giết chết. Hơn nữa nhìn thân này thân thể, căn bản không có sinh tử vật lộn dấu vết, trừ phi là có người trong nháy mắt giết chết Cửu Thủy đại ca. Có thể cái này là không thể nào, dù sao chiến thắng Cửu Thủy đại ca cũng khó khăn, chỗ nào có thể trong nháy mắt liền giết chết Cửu Thủy đại ca. Đậu Trường Sinh lời nói, lặp đi lặp lại nhắc đến không ai có thể giết chết Cửu Thủy. Ngao Xuân giận dữ nói, ngươi không muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, muốn nói bên trong có người có thể giết chết Cửu Thủy huynh đệ, như vậy nhất định là ngươi Đậu Trường Sinh. Ba Lăng Sơn nhất chiến, thiên hạ chú mục, ngươi tay không tất sắc đánh chết một tôn thần ma, đây là người qua đường đều biết sự tình. Bây giờ liền xem như không có có thần binh nơi tay, có thể thực lực ngươi nhất định vượt qua Cửu Thủy huynh đệ. Sự tình làm, thì không nên ở chỗ này ngụy biện, ngươi muốn là thừa nhận, ta còn coi trọng ngươi một chút, bây giờ ở chỗ này lặp đi lặp lại ngụy biện, chỉ có thể khiến người ta xem thường ngươi. Ngươi Đậu Trường Sinh cũng là tên chấn thiên hạ nhân vật, không muốn dám làm không dám chịu, mất đi chính mình thể diện. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, ngươi làm sao có thể xác định Cửu Thủy đại ca nhất định chết rồi, tuy nhiên thân này thân thể ở đây, đã mất đi thủ cấp, nhưng đối với Cửu Thủy đại ca mà nói, cái này cũng không có nghĩa là hẳn phải chết, còn là có còn sống năng lực. Mà ngươi luôn mồm, một bộ xác định Cửu Thủy đại ca tử vong tư thế, ta không biết ngươi từ đâu tới lực lượng. Không. Hung thủ có thể là ngươi. Ngươi cùng Cửu Thủy đại ca đều xuất từ Long tộc, song phương biết nhau, lần này cùng một chỗ đến, khẳng định có Long tộc phía trên bày mưu đặt kế, muốn các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, cho nên Cửu Thủy đại ca đối ngươi căn bản sẽ không đề phòng, ngươi muốn là bỗng nhiên đánh lén, khẳng định có thể đắc thủ. Muốn nói quang minh chính đại chiến thắng Cửu Thủy đại ca, không người có thể tùy tiện làm đến, nhưng muốn là người quen biết đánh lén, như vậy thì không nhất định. Ngươi bận trước bận sau, đều là lại đem hiềm nghi giao cho ta, đây là muốn vu oan hãm hại, tốt để chính mình cho trích ra đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Ngao Xuân, nương theo lấy kể ra, Ngao Xuân hiềm nghi không ngừng tăng trưởng, muốn nói giết chết Cửu Thủy thái tử người, nhất định là tại bọn họ bên trong, như vậy Ngao Xuân hiềm nghi là lớn nhất. Như giống như phía trên kể ra một dạng, chỉ có Ngao Xuân có cơ hội làm đến, còn lại giống như là thần tộc Thần Hỏa cùng vũ tộc Vũ Vạn Lý đều không được, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, nhưng không cách nào trong nháy mắt giết chết Cửu Thủy thái tử, quan trọng nhất là bọn họ muốn đánh lén đều không được, Cửu Thủy thái tử đối bọn hắn khẳng định có đề phòng. Ngao Xuân giận quá mà cười nói, thật sự là giỏi tài ăn nói. Bây giờ vậy mà trả đũa, lại đem tội danh giao cho ta. Có thể ngươi phải biết, Cửu Thủy thái tử cùng ta đồng xuất Long tộc, lần này Cửu Thủy thái tử đến đây cũng là vì quan sát thượng cổ chân long thi hài, căn bản không phải vì chiếm lấy Long Môn, chúng ta song phương căn bản không có bất kỳ xung đột nào cùng lợi ích tranh chấp. Không chỉ là sẽ không ra tay, sẽ còn như ngươi kể ra một dạng, chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ Long Môn còn chưa từng mở ra, ta có thể làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, đi tự tổn thực lực, cái này căn bản liền nói không thông. Ngược lại là, Ngao Xuân mới nói ra ba chữ, một mực trầm mặc như là pho tượng Vũ Vạn Lý, đột nhiên đánh gãy nói, nói nhảm không cần nói. Cửu Thủy thái tử có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Các vị bảo trọng, tạm biệt. Vũ Vạn Lý sau khi nói xong, trực tiếp quay người thì rời đi, Thần Hỏa cười nhạt một chút, hỏa diễm không ngừng nhảy lên, sau cùng cũng hướng về bên ngoài lướt tới, cùng Vũ Vạn Lý một trước một sau lựa chọn rời đi. Đối với Cửu Thủy thái tử chết đi, căn bản chính là thờ ơ, tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, chợt thì kịp phản ứng. Cho tới nay đều ở vào trật tự xã hội, cho dù là nhân cảnh phân tranh không ngừng, pháp luật như là không có tác dụng, có thể có một ít gì đó vẫn là muốn tuân thủ, đại khái phía trên trật tự là tồn tại, nhưng hôm nay nơi này không giống nhau. Hiện nay vạn tộc hội tụ, mỗi một cái đều là đối thủ cạnh tranh, Cửu Thủy thái tử chết rồi, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, chứng minh Long tộc đã mất đi một tôn cường giả. Bọn họ lưu lại chỉ là xác định Cửu Thủy Thái tử đến cùng chết hay không, có thể không phải là muốn vì Cửu Thủy Thái tử báo thù rửa hận, truy tra ra hung thủ sau màn tới. Lần trước phúc địa tranh đoạt chiến, đó là có đông đảo thần ma tồn tại, cho nên có thể đầy đủ duy trì trật tự, muốn phúc địa bên trong bắt đầu tranh đoạt, nhưng lần này không có thần ma, bọn họ cạnh tranh tại đi tới một khắc này, cũng đã bắt đầu. Cửu Thủy Thái tử chết đi, chỉ là thực lực không đủ, chết cũng là đáng đời. Đậu Trường Sinh kịp phản ứng về sau, cũng không nói thêm nữa, chết cũng là Long tộc, cùng mình có quan hệ gì. Đậu Trường Sinh lần nữa khôi phục bình tĩnh, kêu gọi Phượng Khinh Ngữ nói, Khinh Ngữ muội tử đi. Để Ngao Xuân đại ca ở chỗ này chờ đợi Cửu Thủy đại ca trở về đi. Phượng Khinh Ngữ thử nói, Trường Sinh ca ca là cao quý đương đại có tên thần thám, từ trước đến nay là không có không phá được án kiện, lần này không chủ động lưu lại điều tra một chút. Phượng Khinh Ngữ một câu nói kia, chính là đang hiểu rõ, Đậu Trường Sinh không phải một vị an phận người, bất luận là đến nơi nào địa phương, đều muốn hô phong hoán vũ, không gió còn muốn lên ba thước lãng. Lần này Cửu Thủy Thái tử chết đi, Phượng Khinh Ngữ đều đã thành thói quen, căn bản không có một chút ngoài ý muốn. Chỉ là Đậu Trường Sinh muốn rời đi. Cái này khiến Phượng Khinh Ngữ ngoài ý muốn bao nhiêu. Đậu Trường Sinh không lưu lại đến, tiếp tục mở rộng chiến quả, nhờ vào đó sinh sự. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, Cửu Thủy đại ca sinh tử chưa định, mà lại Ngao Xuân đại ca đối ta ý kiến rất lớn, một bộ coi ta là làm hung thủ tư thái, ta lưu lại lời nói rất không tiện. Muốn là Ngao Xuân thái độ đỡ một ít, không đem mình làm hung thủ, Đậu Trường Sinh cũng không để ý ra một chút, hiện nay vẫn là sớm rời đi tốt. Không. Các ngươi người nào cũng không thể rời đi. Một thanh âm từ phương xa truyền ra, thanh âm xuất hiện người đương thời còn khoảng cách rất xa, làm một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, người đã đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt. Người xuất hiện là một vị thân thể thon dài nam tử mặt trắng không râu, lông mày tương đối hẹp dài, một đôi mắt sáng ngời có thần, thân mang màu xanh sẫm rộng thùng thình quần áo, nhất là ở sau lưng vị trí, phía trên viết lấy một cái tử chữ. Trông thấy người đến về sau, Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, bởi vì đây là Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, Mỹ Thực Chi Đô tứ đại thần ma một trong. Mỹ Thực Chi Đô hết thảy có 4 tôn thần ma, một tôn tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma vì Mỹ Thực Chi Đô chi chủ, thiên hạ đệ nhất trù Thạch Thiên Tâm. Còn lại 4 tôn thần ma bên trong, có 2 vị là Thạch Thiên Tâm đệ tử, trong đó có phía Đông Triều Thiên Lâu chi chủ trù Thánh Thạch Nhân Lý. Thiên hạ đệ nhất trù Thạch Thiên Tâm có 12 vị đệ tử, cũng không phải các đệ tử, toàn bộ đều là thần ma, chánh thức có thể chứng đạo rất ít, thậm chí là có thể nói một cái cũng không có, 2 tôn thần ma đệ tử, cũng trên cơ bản là đái nghệ đầu sư. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, cũng là Thạch Thiên Tâm đệ tử. 2 người một đông một tây, chiếm cứ lấy Mỹ Thực Chi Đô tốt nhất 2 cái vị trí. Bây giờ thần ma không cho phép xuất hiện, cho nên xuất hiện tại trước mắt Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, căn bản không phải chân thân. Đậu Trường Sinh không có lập tức phản bác, một bộ không sợ trời, không sợ đất, lão tử đệ nhất thiên hạ tư thái, mà chính là ánh mắt di động, nhìn về phía Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ phía sau. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ phen này cường ngạnh thái độ, khẳng định không chỉ là nhắm vào mình, rời đi thần hỏa cùng Vũ Vạn Lý cũng không ngoại lệ, 2 người muốn là trở về, như vậy tự nhiên muốn thật dễ nói chuyện, muốn là 2 người không có trở về, như vậy cái này Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ tính toán cái nào viên hành. Đậu Trường Sinh hiện tại cũng học xong xem đĩa phim phía dưới món ăn bản sự, liền thần tộc cùng vũ tộc đều ép không được, cái này Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ từ đâu tới tự tin áp qua nhân tộc. 2 bóng người từ phương xa không ngừng đi tới, Đậu Trường Sinh nhìn thấy thần hỏa cùng Vũ Vạn Lý, không biết 2 người này vì sao như thế nghe lời, trong lòng sinh ra nghi hoặc, động lòng người giữ vững trầm mặc. Ngao Xuân trông thấy Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ về sau, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ nói, đại trưởng quỷ tới. Lần này tộc ta Cửu Thủy chết thảm ở Túy Tiên Lâu. Đại trưởng quỷ nói thế nào? Tuy nhiên ngữ khí có chỗ khắc chế, nhưng y nguyên tràn ngập chất vấn, muốn Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cho Long tộc một cái công đạo. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cầm lấy trắng ngoãn khăn tay, bắt đầu lau sạch lấy khóe miệng của mình, chậm rãi mở miệng nói, Long Vương không cần sầu lo. Cửu Thủy ra chuyện, ta Túy Tiên Lâu khẳng định sẽ cho một cái công đạo. Ta Túy Tiên Lâu hơn 1000 năm danh tiếng, có thể không cho phép xuất hiện nửa cái vết bẩn. Cửu Thủy là sống, là chết, đều muốn xác nhận, muốn là Cửu Thủy còn sống, như vậy thì đi tìm, muốn là chết, thì điều tra ra hung phạm, cho Long tộc một cái công đạo. Ngao Xuân gật đầu nói, ta tin tưởng đại trưởng quỷ. Chỉ là không biết đại trưởng quỷ muốn làm thế nào. Ngao Xuân chỉ một ngón tay Đậu Trường Sinh nói, đại trưởng quỷ nếu để cho Đậu Trường Sinh tra án, như vậy ta thật sự là vô pháp tiếp nhận. Long tộc cũng sẽ không tiếp nhận. Cái này một vụ án cùng Đậu Trường Sinh cùng một nhịp thở, trong thiên hạ cũng không có để hung thủ tra án. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ trầm giọng nói, Long Vương có thể yên tâm, lần này điều tra nhân tuyển, ta đã mời tới. Tam Mục Thiên Thần, Dương Huyền Cơ. Danh tiếng kia vang vọng vạn tộc, có thụ thiên hạ tán thưởng, lấy danh dự không biết Long Vương có thể tin tưởng. Ngao Xuân nhướng mày, hơi khó xử nói, Tam Mục Thiên Thần Dương Huyền Cơ, lần trước tại Phúc Địa tranh đoạt chiến thời điểm, cũng từng thụ thần ma mời, bắt đầu điều tra thiên kiêu tử vong án. Hắn cùng Đậu Trường Sinh thế nhưng là có một ít quan hệ. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ lắc đầu nói, Tam Mục Thiên Thần công chính nghiêm minh, thiên hạ tán thưởng. Ngươi không hiểu công chính nghiêm minh bốn chữ hàm kim lượng, vì bốn chữ này, Tam Mục Thiên Thần đã mất đi bằng hữu tốt nhất, vì thế cùng không ít người thân bạn bè bất hòa, Đậu Trường Sinh phân lượng, chỗ nào so ra mà vượt chí thân. Có Tam Mục Thiên Thần xuất thủ, lần này nhất định tra ra hung phạm. Chương 628, Thảo, những bại hoại này đều không uống rượu. Túy Tiên Lâu. Gió mát nhẹ nhẹ quét. Treo lơ lửng linh đan, tuần tự không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Đậu Trường Sinh dưới hai tay rũ xuống, cái eo thẳng tắp, xương sống đại long kéo thẳng, trông thấy chậm rãi đi tới Dương Huyền Cơ, hơi hơi bắt đầu uốn lượn, cung cung kính kính cúi đầu nói, Dương sư. Dương Huyền Cơ đưa tay nâng lên Đậu Trường Sinh, không để cho Đậu Trường Sinh hạ bái, lắc đầu mở miệng nói, Đậu tiên sinh nói đùa. Dương sư hai chữ, Dương mỗ người là vạn vạn không cách nào gánh vác lên. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, Dương sư ngày xưa chỉ điểm tri ân, đệ tử một ngày không dám quên. Một bên Ngao Xuân thần sắc không vui, cao giọng mở miệng nói, nơi này không phải tự nói các ngươi tình nghĩa thời điểm, hôm nay mời Dương tiền bối đến đây, chính là đến điều tra tộc ta cửu thủy thái tử tử vong một án. Dương Huyền Cơ chậm rãi gật đầu nói, không tệ. Lần này điều động phân thân đến, chính là vì nên đại trưởng quỷ mời, điều tra cửu thủy thái tử sống hay chết. Dương Huyền Cơ lúc nói chuyện, đang theo dõi Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, tiếp tục mở miệng nói, lúc trước vì điều tra một cọc án kiện, thiếu đại trưởng quỷ một cái nhân tình, hôm nay đáp ứng lời mời đến đây, sự kiện giải quyết về sau, ta cùng đại trưởng quỷ lại không tướng thiếu. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cầm lấy khiết khăn tay trắng, sau lưng áo bào phía trên tửu chữ, đang theo gió không ngừng rung rung, gật đầu đáp ứng nói, tuy nhiên lần này sự kiện, chỉ là phàm tục tầng thứ, mà lần trước ta thế nhưng là vì ngươi giải quyết là thần ma sự kiện, bất quá ta đáp ứng. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ quay người, hướng thẳng đến Thượng Cổ Thiên Cung đi đến, đồng thời mở miệng giới thiệu cục thế nói, lần này Mỹ Thực Chi Đô đến đây, bất quá là muốn tăng trưởng một chút danh khí, vốn là Thiên Tiên Túy đã bị Long Vương bọn họ định xong. Về sau Đậu Thái Sư ngang nhúng một tay, chỉ là sau cùng song phương nhận biết, bọn họ cùng một chỗ cử hành yến hội, đây hết thảy đều là rất bình thường, có thể mỗi người bọn họ thu hoạch được Thiên Tiên Túy về sau, đi mật thất về sau, ngày thứ hai sau khi ra cửa, liền phát hiện cửu thủy thái tử không đầu thân thể. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đem tình huống kỹ càng miêu tả một lần, Dương Huyền Cơ chậm rãi lắng nghe, có lúc đánh gãy Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể, giải trừ trong lòng nghi hoặc về sau, lại ra hiệu Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ tiếp tục mở miệng. Thượng Cổ Thiên Cung tiên khí tràn ngập, giống như đặt mình vào thiên giới, Dương Huyền Cơ mặt không biểu tình, đối với tình cảnh này làm như không thấy, đi thẳng tới nhà đá về sau, Dương Huyền Cơ đưa tay ngăn lại mọi người tiếp cận, tự thân lên trước mấy bước, khai đạo cửu thủy thái tử thân thể bên cạnh, bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm lên. Dương Huyền Cơ mới kiểm tra về sau, mi đầu cũng là nhíu một cái, ngữ khí không thật là tốt nói, cửu thủy thái tử chết rồi. Tuy nhiên cửu thủy thái tử thoát ly nhục thân, cũng là có thể sống sót, có thể vết thương này tràn ngập lực lượng, lại là có cửu u khí tức, đại biểu cho tử vong lực lượng phía dưới, cửu thủy thái tử tuyệt đối sống không được. Mà lại vết thương này là vết đao. Một đao bêu đầu. Đao pháp tinh xảo, đao cũng là một thanh đao tốt. Làm cửu u khí tức bốn chữ xuất hiện lúc, từng tia ánh mắt cũng đã bắt đầu nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, lại lắng nghe gặp vết đao về sau, ánh mắt kia như là thực chất đồng dạng, cái này khiến Đậu Trường Sinh vô cùng không được tự nhiên, trong lòng không khỏi mắng to, hung thủ kia thật sự là một cái tên khốn kiếp. Lại còn là thói quen cũ, lại tới giá họa chính mình. Thì sẽ không thế đổi một người vu oan. Liền xem như thần hỏa cùng Vũ Vạn Lý không được, đổi Ngao Xuân cũng có thể a. Đậu Trường Sinh trong lòng thật sự là bất đắc dĩ, cửu u khí tức, đao pháp tinh xảo, còn kém nói thẳng ra họ Đậu. Dương Huyền Cơ ngược lại là không có đi nhìn Đậu Trường Sinh, cẩn thận kiểm nghiệm thi thể về sau, mi đầu thật sâu nhăn lại, căn bản không có bất luận cái gì thư giãn, nói thẳng ra nghi ngờ của mình, cửu thủy thái tử xuất thân không thấp, bị Vạn Hoa Long Mẫu một tôn tiên thiên thần ma dốc sức vung trồng, thực lực tại phàm tục tầng thứ bên trong, chánh thức dám nói thắng dễ dàng cửu thủy thái tử người, thiên hạ không có người nào. Bởi vì cửu thủy thái tử đã đứng ở phàm tục chi đỉnh, cửu thủy thái tử có thể bại, nhưng cũng muốn đại chiến thật lâu, mà không phải dễ dàng sụp đổ. Ta theo cửu thủy thái tử thi trên khuôn mặt, căn bản cũng không có trông thấy chiến đấu dấu vết, cái này cửu thủy thái tử là trong nháy mắt bị giết chết. Mà lại thi thể cũng bị di động qua, cửu thủy thái tử tử vong chi địa, tuyệt đối không phải gian này nhà đá bên ngoài. Dương Huyền Cơ nhẹ nhàng một vệt mi tâm, vốn là một vết nứt mi tâm, giờ phút này hiện ra một chút quang mang, đột nhiên một con mắt, bắt đầu sinh trưởng mà ra, đây là thuộc về Dương Huyền Cơ thiên nhãn, lực lượng ngay tại gia trì, một mắt đảo qua về sau, chậm rãi đi tới một gian thạch thất bên cạnh, thân từ bắt đầu kiểm tra. Nửa ngày, mới mở miệng xác nhận nói, Cửu Thủy Thái Tử là ở chỗ này bị giết. Gian này nhà đá là của ai? Ngao Xuân sắc mặt khó nhìn lên, bất mãn nói, cái này nhà đá là Cửu Thủy. Cửu Thủy làm sao lại chết tại chính mình ngoài cửa? Dương Huyền Cơ không có trả lời Ngao Xuân, duỗi tay vuốt ve lấy cửa đá, khẽ lắc đầu nói, cửa đá bóng loáng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì bị công kích, hoặc là sau đó dấu vết chữa trị, điều này nói rõ lấy Cửu Thủy là tự mình đi ra, hoặc là bị người lấy bình thường thủ đoạn mở ra cửa đá. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ trực tiếp phủ quyết nói, không có khả năng. Thượng Cổ Thiên Cung chính gian thạch thất, toàn bộ đều cực kỳ đặc thù, trừ phi là bên trong không có một ai, bên ngoài mới có thể đẩy ra nhà đá, muốn là bên trong có người, ngoại nhân không cách nào mở ra. Đây là liên quan đến Túy Tiên Lâu danh dự sự tình, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đương nhiên không cho phép ngoại nhân hoài nghi, bắt đầu nêu ví dụ nói rõ nói, chuyện này không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, mà chính là mời tới đông đảo thần ma chứng kiến. Mỗi một lần Thượng Cổ Thiên Cung mở ra, ta đều sẽ thỉnh thần ma tự mình dò xét một lần, lần lượt xuống tới, tuần tự nghiệm chứng thần ma, cũng là không thấp hơn 50. Theo không một người dò xét xảy ra vấn đề đến, nếu là có người không tin, không chỉ cần bản thân mình có thể để nghiệm chứng, cũng có thể mời người đến đây. Chỉ cần có thể nghiệm chứng ra lời của ta nói sai lầm, như vậy ta tự sẽ nhận gánh trách nhiệm, mà lại cái này một tòa Túy Tiên Lâu ta chấp tay đưa tiễn. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ nói năng có khí phách, rõ hiện ra nội tâm cường đại tự tin. Nghe một bên Đậu Trường Sinh đều vô ý thức gật đầu, mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, có thể Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ có thể nói ra như vậy lời nói đến, khẳng định là có dựa vào, tin tưởng đông đảo thần ma đều không có kiểm tra xảy ra vấn đề tới. Dương Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, không có đi phản bác cái này một đề tài, mà chính là theo lời nói, muốn là như thế, như vậy thì chỉ có thể là Cửu Thủy Thái Tử theo trong thạch thất chính mình đi ra. Một câu nói kia để Ngao Xuân biến sắc, vốn là khó coi thần sắc, giờ phút này càng thêm khó coi. Một câu nói kia rất dễ dàng khiến người ta sinh ra một cổ liên tưởng đến, cái này không chỉ là Ngao Xuân nghĩ đến, Đậu Trường Sinh cũng nghĩ đến, ánh mắt ngưng tụ, bỗng cảm giác sau lưng phát lạnh. Cái này Cửu Thủy Thái Tử tại trên yến hội, gọi là một cái hào khí vượt mây, có thể đêm khuya chính mình không uống thiên tiên túy, mà chính là chủ động đẩy ra bên ngoài cửa đá ra, đây nhất định là muốn làm gì? Đi đỡ lão thái thái băng qua đường. Đó là không có khả năng. Đêm khuya làm sự tình, khẳng định không phải chuyện tốt. Chỉ là Đậu Trường Sinh cũng có nghi vấn. Chính mình đối Túy Tiên Lâu chưa quen thuộc, cho rằng cửa đá rất dễ dàng bị mở ra, có thể đi qua vừa mới Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ một phen về sau, cái này cửa đá không ít thần ma đều tra không xảy ra vấn đề đến, chỉ cần người ở bên trong không chủ động mở cửa, như vậy Cửu Thủy Thái Tử làm sao đi vào. Liền xem như có ác ý, có thể mở cửa không ra, đó cũng là uổng phí công phu. Chẳng lẽ chơi sói bà ngoại cái kia một bộ? Chủ động kêu cửa. Có thể người ở chỗ này bên trong, người nào sẽ như vậy ngu xuẩn? Cửu Thủy Thái Tử rất phức tạp a. Dương Huyền Cơ duỗi tay đè chặt cửa đá, bắt đầu đẩy động, chậm rãi cửa đá bị một chút xíu đẩy ra, trong thạch thất bộ hiện ra tại trước mắt mọi người. Gian này nhà đá bố cục, tương đối đơn giản, kém xa Đậu Trường Sinh cái kia một gian xa hoa, trên vách tường không có quá nhiều vật trang sức, mặt đất lát lấy thảm đỏ, cái bàn cùng giường chiếu cũng rất đơn giản. Dương Huyền Cơ ánh mắt nhạy cảm, liếc một chút liền đã nhìn thấy một chỗ không đúng, tiến lên đi vài bước, nhìn lấy đỏ trên nệm nhiễm màu tím, chậm rãi thấp thân, bắt đầu hít hà về sau, chủ động mở miệng nói, đại trưởng quỷ đến xem. Đây có phải hay không là tửu? Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ ánh mắt nhìn về phía thảm, vốn là bình tĩnh thần sắc, giờ phút này hiện ra tức giận, giận dữ mở miệng nói, thiên tiên túy sản xuất không dễ, mỗi một bình đều tương đối trân quý, đều trút xuống lấy tâm huyết của ta. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ khí còn lại lời nói, đã căn bản cũng không nói ra được, người không ngừng rung động, lồng ngực bắt đầu kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng lên. Dương Huyền Cơ thu hoạch được cái này một cái tin tức về sau, đã chậm rãi đứng người lên, trầm giọng mở miệng nói, lần này ở thạch thất làm bên trong nghỉ ngơi, chính là vì uống thiên tiên túy, có thể Cửu Thủy Thái Tử rất rõ ràng không có uống. Cái này lại tăng thêm một cái Cửu Thủy Thái Tử ra ngoài chứng cứ. Thần Hỏa hai tay vây quanh, lạnh mở miệng cười nói, trên yến hội hào khí vượt mây, ta vốn cho rằng Cửu Thủy Thái Tử là đệ nhất hào hiệp, có thể chưa từng nghĩ người này mặc ngoài một bộ, bên trong một bộ. Đậu Trường Sinh thần sắc không tốt, ngươi mắng Cửu Thủy Thái Tử liền mắng tốt, làm gì muốn nhìn chính mình. Vũ Vạn Lý không nhịn được nói, sự tình đã rất rõ ràng, cái này Cửu Thủy Thái Tử tâm tư không thuần. Trên yến hội giả bộ làm thật là thoải mái bộ dáng, chính là vì giảm xuống chúng ta lòng cảnh giác, cốt để cho chúng ta uống thiên tiên túy, sau đó ở vào say rượu trạng thái, mất đi sức phản kháng, cốt cho Cửu Thủy Thái Tử sáng tạo giết người cơ hội. Dương Huyền Cơ gật đầu nói, không tệ. Căn cứ lấy hiện nay manh mối, toàn bộ đều chỉ hướng Cửu Thủy Thái Tử đêm khuya ra ngoài dự định giết người. Chỉ là ở trong đó gặp nạn điểm, nhà đá bên ngoài cửa đá người không cách nào mở ra, mà lại Cửu Thủy Thái Tử ra ngoài về sau, ngay tại chính mình bên ngoài cửa đá ngộ hại. Cái trước không tốt giải thích, có thể cái sau rất đơn giản, Cửu Thủy Thái Tử là muốn giết người, nhưng hắn không phải một cái duy nhất có ý tưởng này người, rất rõ ràng có người cùng Cửu Thủy Thái Tử một dạng ý nghĩ, mà lại động tác cũng so Cửu Thủy Thái Tử nhanh, cũng sớm đã ở thạch thất bên ngoài chờ đợi. Dương Huyền Cơ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn về phía mọi người tại đây, sau cùng ánh mắt tụ tập tại Đậu Trường Sinh trên thân, mở miệng trực tiếp hỏi, đêm qua Đậu tiên sinh đang làm gì? Ngao Xuân không kịp chờ đợi mở miệng nói, Cửu Thủy thế nào lại là người xấu, không có này ti tiện ý nghĩ, Cửu Thủy đêm khuya ra ngoài, chỉ là lâm thời có việc muốn rời khỏi Túy Tiên lâu thôi. Phải biết Cửu Thủy thế nhưng là tới qua Túy Tiên lâu người, đối với Túy Tiên lâu nội tình rất rõ ràng, cũng biết mình căn bản mở không ra còn lại nhà đá cửa đá, cho nên là không thể nào giết người. Cửu Thủy bởi vì sự tình khẩn cấp, ngay cả thiên tiên say cũng không kịp uống, thậm chí là bởi vì đi bận quá, không cẩn thận đổ thiên tiên túy bình rượu. Ngao Xuân càng nói càng thuận, bắt đầu chỉ là đơn giản mấy cái từ mấu chốt, đến tiếp sau đem lý do đều đã nghĩ ra được, cung cấp phi thường hoàn mỹ giải thích. Chỉ là không có nghĩ đến chính mình mới đi ra nhà đá, lại đụng phải mai phục tại bên ngoài Đậu Trường Sinh, bị Đậu Trường Sinh một đao bêu đầu, bởi vì phát sinh quá nhanh, Cửu Thủy căn bản không có sức phản kháng. Ngao Xuân sợ không người tin tưởng, lại phun ra một cái mảnh liệt tài liệu nói, bây giờ không thể mang theo thần binh, có thể không cấm bán thần binh, mà Đậu Trường Sinh trong tay phỏng chế cửu u đao bán thần binh băng phách đao. Món này bán thần binh đúc lại qua, trong đó tài liệu thì gia nhập thượng cổ chân long thi hài răng rồng, băng phách đao vô cùng sắc bén, có thể nói là không gì không phá. Cửu u chi khí, đao pháp tinh xảo, băng phách đao. Lại thêm Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, ba lăng sơn nhất chiến, tay không tất sắc đánh chết ba xà, đây chính là đường đường một tôn thần ma. Trước trước sau sau chung vào một chỗ, Cửu Thủy nhất định là Đậu Trường Sinh giết. Ngao Xuân lời nói rơi xuống, tất cả mọi người theo bản năng gật đầu, đối với Ngao Xuân lời nói là rất tin tưởng. Bởi vì Ngao Xuân lời nói kín kẽ, có thể nói là đem Dương Huyền Cơ nói ra đủ loại manh mối, toàn bộ đều cho chiếu cố đến. Đơn đã độc đấu giết chết Cửu Thủy Thái Tử rất khó, liền xem như Đậu Trường Sinh thực lực mạnh, có thể Cửu Thủy Thái Tử cũng có thể phản kháng một hai, kém nhất trên thân cũng sẽ xuất hiện quần áo vỡ tan dấu vết, nhưng hôm nay toàn bộ đều không có. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Cửu Thủy Thái Tử tử vong lúc, ở vào một loại tình huống đặc biệt, bởi vì có việc gấp phải xử lý, từ đó không để ý đến phần ngoài, bị giữ ở ngoài cửa Đậu Trường Sinh đánh lén, đây là phi thường hợp lý sự tình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy mọi người gật đầu, trực tiếp cười lạnh nói, Ngao Xuân đại ca vì hãm hại ta, đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy lời nói này nói rất dễ nghe, nhưng lại là có thiếu hụt trí mệnh, vậy nếu không có chứng cứ. Ngao Xuân đại ca chứng minh như thế nào? Ta ngồi chờ tại Cửu Thủy Thái Tử nhà đá bên ngoài. Lời nói đến tận đây sau nhất chuyển, Đậu Trường Sinh không cho Ngao Xuân hung hăng càng quấy cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không đi tranh luận cái này, hôm qua thu được thiên tiên túy về sau, ta trực tiếp ở thạch thất bên trong uống. Ta một đêm đều ở vào say rượu trong trạng thái, căn bản không có khả năng ra ngoài. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ nói, ta tin tưởng nghiệm chứng điểm này rất đơn giản, đại trưởng quỷ nhất định có phương pháp biết ta có uống hay không thiên tiên túy. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ gật đầu nói, phương pháp không khó, thiên tiên túy rất đặc thù, ẩn chứa trong đó vật chất, ngắn ngủi một ngày không đủ để hoàn toàn hấp thu, chỉ cần cầm phẩm chất tri ngân châm thử máu là đủ. Ta có thể cho mọi người thử máu. Vòng khoanh tay thần hỏa, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, hôm qua ta bởi vì cảnh giới có buông lỏng, thật tốt tu hành một đêm, thiên tiên túy cũng không có uống. Phượng Kinh Ngữ mềm mại nói, cũng khéo, ta hôm qua luyện tập một môn thần thông, tạm thời đem thiên tiên túy di quên hết, trước đây không lâu mới nhớ tới, đang định hôm nay uống đây. Thảo, Đậu Trường Sinh khuôn mặt bóp méo, ánh mắt sâm sâm nhìn về phía Vũ Vạn Lý. Ngươi có phải hay không cũng không uống? Vũ Vạn Lý thần sắc biến đổi, khô cằn nói, ta tửu lượng thấp, yến hội thì uống nhiều quá, trở về liền ngủ mất. Cũng dự định hôm nay uống. Chương 629, kinh khủng Đậu Trường Sinh. Túy Tiên lâu, thượng cổ thiên cung. Đậu Trường Sinh thần sắc đột biến, có thể nói là tái nhợt một mảnh, một đôi mắt cực kỳ dọa người, đã tự Vũ Vạn Lý di động mở, nhìn về phía một mực hô to gọi nhỏ, không ngừng sinh sự Ngao Xuân. Âm trầm ánh mắt còn như thực chất đồng dạng, giống như là một thanh kiếm sắc, đâm rách Ngao Xuân da mặt. Ngao Xuân chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, không khỏi hơi hơi đưa tay, nhưng mới có động tác, thì khắc chế, cái kia một điểm hổ thẹn lập tức biến mất không còn tâm tích, bình thản mở miệng nói, thiên tiên túy vì thiên hạ kỳ trân, danh xưng là Cửu Trung Chi Vương, há có thể dạng này trực tiếp uống, cái này thật sự là quá lãng phí. Giờ nào uống rượu? Dùng cái gì dụng cụ pha rượu, uống rượu phương thức chờ một chút, ở trong đó có quá nhiều học vấn. Muốn là một cái không tốt, ảnh hưởng tới cảm giác, cái kia chính là đối thiên tiên túy kinh nhờn. Ngao Xuân thao thao bất tuyệt, nói bốc nói phét, vây quanh làm sao uống rượu, không ngừng tố nói đến. Đậu Trường Sinh sắc mặt triệt để đen, Ngao Xuân nói nhiều như vậy lời nói, toàn bộ đều là nói nhảm mà thôi. Cửu Thủy Thái Tử không có uống, Thần Hỏa cùng Vũ Vạn Lý không có, Phượng Khinh Ngữ cùng Ngao Xuân cũng không có. Hợp lấy hết thảy 6 người, cũng chỉ có chính mình uống thiên tiên túy. Người với người tín nhiệm đâu? Còn có hay không lương tri rồi? hợp lấy cả đám đều không có ý tốt, muốn không phải cái này nhà đá tương đối kiên cố, hôm qua còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Đậu Trường Sinh sắc mặt khó coi, ngay tại mọc lên ngột ngạt, có thể những người khác nguyên một đám dùng đến ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Uống rượu. Đậu Trường Sinh uống rượu. Cái này thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết bọn họ đi vào Túy Tiên lâu về sau, không cần nói là Thiên Tiên Túy, liền xem như phổ thông loại rượu, bọn hắn cũng đều có thủ đoạn, nghiệm chứng trong đó an toàn tính, nhìn qua hào sảng, kỳ thực mỗi cái cẩn thận. Bởi vì không biết bao nhiêu người, cũng bởi vì sơ ý đại ý, từ đó ngã xuống cửa này phía trên. Cái này cho dù là đã xuất hiện vô số ví dụ tử, có thể mỗi một năm xông xáo giang hồ các thiếu nam thiếu nữ, vẫn là đầu sắt đi lên đụng, đại lượng thiếu hiệp nhóm, lòng mang chính nghĩa, có thể bại bởi hiện thực tàn khốc. Giữa người và người cũng là hư hỏng như vậy, cái kia một số xuất hiện người qua đường thân cận, tiền bối quan tâm, đi đến chỗ nào đều như là về nhà một dạng, khắp nơi đều là chiếu cố trưởng bối tình huống, đã định trước chỉ là một số nhỏ người mới có thể đầy đủ hưởng thụ được, sau lưng ngươi phải có một cái thông thiên bối cảnh. Chánh thức có thể công thành danh toại người, cho tới bây giờ đều là cực kỳ cẩn thận người, đến bọn họ một bước này, đã sớm đã trải qua vô số hắc ám, đương nhiên sẽ không là bề ngoài nhìn qua phóng khoáng như vậy. Cửu Thủy Thái Tử có tiểu tâm tư, bọn họ làm sao không có. Cho nên bọn họ đối Đậu Trường Sinh uống Thiên Tiên Túy vì giật mình. Phải biết tại trước mặt bọn hắn đây là ai? Đây chính là Đậu Trường Sinh a. Không nói Đậu Trường Sinh vũ lực kinh người, mượn nhờ thiên tượng có thể tay không tất sắc đánh chết thần ma, chỉ là Đậu Trường Sinh trí tuệ, cái này đã thu được thiên hạ công nhận, đều tán thành Đậu Trường Sinh là trong thiên hạ nhất đẳng người thông minh. Đậu Trường Sinh muốn là ngu xuẩn, muốn là ngốc, như vậy từ Đậu Trường Sinh xuất đạo đến nay, không ngừng bị Đậu Trường Sinh hố chết, hại chết, âm chết cái kia một số cường giả, chẳng phải là đều là ngu ngốc đồ ngu. Điều này hiển nhiên là không thể nào một việc, chết tại Đậu Trường Sinh trong tay anh kiệt vô số, trong đó không ít người đều danh chấn vạn tộc. Như Tiêu Thiên Hữu đương đại danh tướng, lúc trước ngựa đạp hồ mang vương đình, thế nhưng là chấn động vạn tộc, không biết lên bao nhiêu chủng tộc sổ đen. Còn lại xa một chút không nói, Đậu Trường Sinh tiến về yêu tộc, sinh sinh đem yêu tộc tai họa quá, cứ thế mà đem yêu tộc qua hoàng biến thành nhân tộc thánh mẫu, đến mức để yêu tộc khí số tổn hao nhiều, đây chính là muốn so chết mấy cái tôn thần ma tới còn nghiêm trọng. Chết mấy cái tôn thần ma tuy nhiên nghiêm trọng, có thể yêu tộc thể lượng, căn bản dao động không được nguyên khí, cho yêu tộc một đoạn thời gian, cũng đủ để cho thần ma số lượng khôi phục, có thể đã mất đi oa hoàng về sau, yêu tộc tổn thất là cố định đạo nguyên, điều này đại biểu lấy mỗi một cái ngàn năm, đều sẽ tổn thất mấy tôn thần ma, đây chính là cố định tiếp tục đổ máu, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đậu Trường Sinh nếu là không thông minh, cũng sớm đã chết rồi, nơi nào sẽ có được hôm nay danh tiếng. Chỉ có lên sai tên, mà không có gọi sai ngoại hiệu. Đậu Trường Sinh loại này người, khẳng định gà tặc vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh uống Thiên Tiên Túy, cái này thật sự là ngoài dự liệu. Dù là bây giờ không có nghiệm chứng, có thể Đậu Trường Sinh một bộ lời thề son sắt, trong bọn họ tâm căn bản không nghi ngờ, bởi vì nghiệm chứng lên quá đơn giản, cho nên không có người cố ý lừa gạt, rõ ràng không có uống đi nói uống rồi, chính là sợ động tác này gây nên hoài nghi. Đậu Trường Sinh uống Thiên Tiên Túy. Cái này một sự thật, tuy nhiên có một ít không thể tin tưởng. Nhưng đây chính là hiện thực, bọn họ không thể không tin. Ngao Xuân đều sợ ngây người, bị Đậu Trường Sinh làm phủ, hoàn toàn là đối với thế cục đánh mất phán đoán. Đậu Trường Sinh làm sao có thể sẽ uống Thiên Tiên Túy? Ngao Xuân căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông. Cả đám đều trầm mặc, cái này một sự thật xuất hiện, bầu không khí lập tức quỷ dị. Khí tức ngột ngạt không ngừng lan tràn ra, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, không người chủ động đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, bởi vì bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Ngao Xuân hô hấp tương đối to khỏe, ngay tại hít sâu, nhờ vào đó nhẹ nhàng lấy bên trong tâm tình trong lòng. Nhất thời không nghĩ thông, giờ phút này Ngao Xuân đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là bọn họ bây giờ đều có hiềm nghi, bởi vì cả đám đều ở vào thanh tĩnh trong trạng thái, đêm qua cũng có thể mở ra cửa đá, từ đó rời đi nhà đá, muốn là động thủ giết người về sau, lại trở về nhà đá bên trong, cái này không phải là không được. Chính mình hiềm nghi lập tức lớn lên, bởi vì Thần Hỏa cùng Vũ Vạn Lý bọn họ, thực lực chỉ là cùng Cửu Thủy Thái Tử ở vào ngang nhau tầng thứ. Vẫn chưa vượt qua Cửu Thủy Thái Tử quá nhiều, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Cửu Thủy Thái Tử, đây là một chuyện không thể nào. Như là Đậu Trường Sinh kể ra một dạng, chỉ có quen người mới có thể làm được, tại Cửu Thủy Thái Tử không có phòng bị phía dưới đánh lén, mới có thể một đao bêu đầu, chém giết Cửu Thủy Thái Tử. Ngao Xuân có thể nghĩ tới sự tình, những người khác tự nhiên cũng được, mà lại cũng sẽ không chậm hơn mấy nhịp, muốn trở về sau mới nghĩ rõ ràng. Từng tia ánh mắt, đã nhìn về phía Ngao Xuân, chỉ là không có người trước tiên mở miệng. Bởi vì bọn hắn lại nghĩ tới một việc. Đậu Trường Sinh uống xong Thiên Tiên Túy, hiển hiện tương đối ngốc, được xưng tụng là ngu không ai bằng, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ phát hiện mình mới ngốc, thằng hề ngược lại là chính mình. Đậu Trường Sinh uống xong Thiên Tiên Túy về sau, một đêm đều ở vào say rượu bên trong, căn bản không có khả năng đi ra giết người, cho nên Đậu Trường Sinh lập tức thanh tẩy chính mình hiềm nghi, chuyện này cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Nghĩ như vậy, mới khiến cho người không rét mà run. Bởi vì Đậu Trường Sinh lại vô tội. Đúng thế. Cái này một cái lại chữ, vô cùng có linh tính. Bởi vì chỉ cần biết rõ Đậu Trường Sinh người, đều có thể hiểu được một việc, Đậu Trường Sinh xuất thủ hại người, cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu lại chứng cứ, mỗi một lần đều đem mình làm người bị hại, lấy người vô tội thân phận cuốn vào trong đó. Từng cọc, từng kiện, chết không ít người, mỗi một lần đều là người sống sót rải rác. Đậu Trường Sinh mỗi một lần đều là may mắn gặp dịp, bị người cho hố, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng đều còn sống. Không chỉ là sống sót, còn đem địch nhân di sản toàn bộ đều tiếp thu, trưng trưng dùng bọn họ tăng cường tu vi, sau đó đi trận tiếp theo, lại trưng trưng đưa đi địch nhân. Đây đều là thói quen cũ, không biết bao nhiêu người bắt đầu trong bóng tối điều tra, có thể không người có thể phát hiện Đậu Trường Sinh hạ thủ dấu vết. Trừ phi là không giảng đạo lý, nhưng muốn là giảng chứng cứ, như vậy hết thảy đều cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Cao. Thật sự là cao. Vô tội nhân sĩ Đậu Trường Sinh lại một lần nữa online. Từng tia ánh mắt di động, đã không lại đi xem Ngao Xuân, mà chính là nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Mặc kệ lần này sự kiện như thế nào. Có phải hay không Đậu Trường Sinh làm, Đậu Trường Sinh bây giờ chiêu này đem chính mình hái rơi hiềm nghi phương thức, có thể nói là thần lai chi bút. Ngao Xuân mi đầu thật sâu nhăn lại, lại là bắt lấy một sơ hở, nhưng nội tâm rất chần chờ, Đậu Trường Sinh có can đảm làm như thế, nhất định là có nắm chắc, nhưng Ngao Xuân do dự một chút, vẫn là nói ra, có hay không một loại khả năng, là giết người xong về sau, mới trở về uống thiên tiên túy. Ngao Xuân không có chỉ mặt gọi tên, có thể tất cả mọi người nghiêng nghe ra, Đậu Trường Sinh cười lạnh nói, ta cầm lấy thiên tiên túy trở lại nhà đá về sau, không đến phân hứa thời gian thì uống xong thiên tiên túy. Cái này cũng có thể mời đại trưởng quỹ xác định, còn có thể để Dương sư kiểm nghiệm cửu thủy đại ca tử vong thời gian. Hai người so sánh một chút, liền có thể biết kết quả. Đậu Trường Sinh rất thẳng thắn, không chần chờ chút nào cùng sợ hãi, nhìn Ngao Xuân trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù biết Đậu Trường Sinh sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở, nhưng làm sự thật xuất hiện về sau, trong lòng vẫn là tương đối khó chịu. Bọn họ mới lần thứ nhất gặp mặt, song phương tiếp xúc cũng không nhiều a, Đậu Trường Sinh vậy mà làm được nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, Ngao Xuân trong nội tâm vẫn là hoài nghi Đậu Trường Sinh. Quá xảo hợp. Những người khác không uống thiên tiên túy, hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh uống, đây nhất định không phải tình huống bình thường, lấy Đậu Trường Sinh thông tuệ, làm sao có thể ngu như bò trực tiếp uống thiên tiên túy, hắn làm như vậy khẳng định là muốn tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Ngao Xuân nhìn cách đó không xa Đậu Trường Sinh, cái này Đậu Trường Sinh nhìn qua cũng không có biểu dương ra phong độ tuyệt thế đến, cho người ta cũng phổ phổ thông thông, dường như liếc một chút liền có thể nhìn thấu nội tâm ý nghĩ, chỉ có như vậy ngoại trừ bề ngoài đẹp mắt, còn lại cái gì cũng không phải gia hỏa, cho Ngao Xuân mang tới áp lực, để Ngao Xuân kém một chút ngạt thở. Phô thiên cái địa áp lực, theo bốn phương tám hướng không ngừng cuồn cuộn dân trào mà đến, cục thế muốn là tiếp tục nữa, chính mình là sát hại cửu thủy thái tử hung thủ, muốn trở thành Đậu Trường Sinh kẻ chết thay. Có thể chuyện này, hết lần này tới lần khác không phải mình làm. Ngao Xuân sau lưng đã hiện ra mồ hôi, rõ hiện ra Ngao Xuân giờ khắc này khẩn trương cao độ, cứ việc cũng biết liền xem như trở thành hung thủ, Túy Tiên Lâu cũng không dám xuống tay với chính mình, những người khác cũng như thế, Túy Tiên Lâu không dám làm. Hiện trường bất luận một vị nào không phải thập đại chủng tộc xuất thân, mà lại bối cảnh hùng hậu, đứng đấy một tôn tiên thiên thần ma. Như là yếu nhất Phượng Khinh Ngữ một dạng, Túy Tiên Lâu nếu là dám đối Phượng Khinh Ngữ ra tay, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc khẳng định phải mở ra Túy Tiên Lâu, sau cùng đem Mỹ thực chi đô đều cho dương. Thiên hạ đệ nhất trụ Thạch Thiên Tâm là không chết được, dù sao cũng là một tôn tiên thiên thần ma, chỉ cần Thạch Thiên Tâm đầu nhập vào còn lại thập đại chủng tộc, cam tâm làm nô làm bộc, vẫn là sẽ bảo vệ xuống, có thể như thế cũng là sống không bằng chết, sống cực kỳ biệt khuất, nơi nào có bây giờ tự do tự tại. Trở thành hung thủ không đáng sợ, đáng sợ là mang tới ảnh hưởng, cửu thủy thái tử không phải không bối cảnh, bất luận là chết tại trong tay ai, đều sẽ dẫn tới vạn hoa long mẫu cái này một tôn tiên thiên thần ma cừu thị. Nhất là cửu thủy thái tử là long tộc, chính mình muốn là thu được sát hại đồng tộc danh tiếng, tương lai làm sao tại long tộc bên trong lăn lộn. Muốn là song phương tranh đấu, chính diện chém giết, cái kia còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là tại loại trường hợp này nội đấu, đây là tự tuyệt tại long tộc, tương lai đem về nửa bước khó đi. Cũng chính là mình sẽ chấp chưởng long môn, không phải vậy Ngao Xuân đoán chừng trực tiếp liền đem chính mình cho xung quân. Ngao Xuân trong lòng mắng một câu cửu thủy thái tử, bản sự của mình không tốt, cũng không cần cùng Đậu Trường Sinh loại này ngoan nhân đấu, ngươi có thể chơi qua người ta sao? Hiện nay bị người chơi chết không nói, còn muốn liên lụy chính mình. Đồng thời đối Đậu Trường Sinh cũng là đại hận, thật đơn giản một lần yến hội, lại bị Đậu Trường Sinh làm xuống nhiều chuyện như vậy tới. Giết chết cửu thủy, hố chính mình, long tộc đem về Trầm Luân Thành vì thiên hạ trò cười. Ngao Xuân nội tâm khí nổ tung, có thể đến cùng khắc chế ở, thần sắc chỉ là âm trầm ba phần, một bên Vũ Vạn Lý Ni đầu thật sâu nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Ngao Xuân, vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhất là nhìn lấy Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin thần sắc, sau cùng thở dài một hơi nói. Có một chuyện, vốn là ta không muốn nói, có thể đến một bước này, không thể không nói. Nếu không nói, liền sẽ để hung phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hôm qua ta sau khi say rượu, là dự định rời đi trước Túy Tiên Lâu, lựa chọn đi Hoàng Kim Đổ Thành tiêu khiển một chút, cho nên ta đêm khuya cũng đẩy ra cửa đá. Vũ Vạn Lý sau khi mở miệng, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hướng về Vũ Vạn Lý nhìn tới. Đậu Trường Sinh không dám tin nhìn về phía Vũ Vạn Lý, cái này một cái yểu xìu không kéo mấy cái gia hỏa, vậy mà tâm tư cũng như thế tối tăm, vậy mà cùng Cửu Thủy Thái Tử có một dạng ý nghĩ, cái gì rời đi Túy Tiên Lâu tiến về Hoàng Kim Đổ Thành, ngu ngốc mới sẽ tin tưởng cái này một cái lý do. Vũ Vạn Lý thản nhiên tiếp nhận ánh mắt mọi người, chậm chậm tiếp tục nói, coi ta chậm rãi đẩy ra cửa đá, liền phát hiện tình huống bên ngoài không đúng. Một đạo đao quang xẹt qua, ta lập tức không dám tiếp tục mở cửa đá, mà chính là đem cửa đá đóng lại phía trên, đồng thời mượn nhờ khe hở hướng về bên ngoài quan sát. Vũ Vạn Lý đưa tay hướng về Đậu Trường Sinh một chỉ nói, ta nhìn thấy Đậu Trường Sinh thu đao bóng người. Lúc ấy Đậu Trường Sinh đưa lưng về phía ta, cho nên không có phát hiện được ta thăm dò. Đậu Trường Sinh trực tiếp phản bác nói, không có khả năng. Hôm qua ta đã uống Thiên Tiên Túy, đang ở vào say rượu bên trong, chính tại trong mộng hóa thân thành thượng cổ kiếm tiên. Ta đối ẩm dùng Thiên Tiên Túy cảm ngộ, đó cũng là có thể để nghiệm chứng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ngươi tuyệt đối là xem lầm người. Vũ Vạn Lý lắc đầu nói, tuyệt đối không có nhìn lầm. Bởi vì lúc ấy không ngừng một mình ta nhìn thấy, còn có người nhìn thấy. Vũ Vạn Lý ánh mắt hướng về Phượng Khinh Ngữ nhìn lại, chủ động mở miệng hỏi, Khinh Ngữ muội tử lúc ấy cũng đẩy ra cửa đá, cứ việc chỉ là một cái khe, có thể ta vẫn là phát hiện, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy Cửu Thủy Thái Tử tử vong quá trình. Từng tia ánh mắt lại di động, trực tiếp nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, cảm thụ được ánh mắt mọi người, Phượng Khinh Ngữ liên tục diêu động cánh tay nói, sai. Ta không thấy rõ ràng. Phượng Khinh Ngữ trộm mò nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, nhỏ giọng mở miệng nói, ban ngày thì có việc không có xử lý, cho nên lúc đó ta muốn rời đi trước Túy Tiên Lâu. Chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy Cửu Thủy ca ca tử vong một màn. Ngay mặt ta cũng không nhìn thấy, nhìn bóng lưng ngược lại là giống Trường Sinh ca ca. Phượng Khinh Ngữ vội vàng giải thích nói. Bất quá ta cho rằng đây là vu oan hãm hại. Thiên hạ biến hóa chi thuật nhiều, giống nhau căn bản nói rõ không là cái gì. Chương 630, ngã bài, ta chính là thương tộc. Quanh đi quẩn lại. Hiềm nghi vậy mà lại vòng vo trở về. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, muốn chỉ là Vũ Vạn Lý lời nói, như vậy còn có vu oan hãm hại khả năng, nhưng Phượng Khinh Ngữ cũng nói như thế, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, hôm qua giết chết Cửu Thủy Thái Tử hung thủ, thật là dự định hãm hại chính mình. Cửu U chi khí, đao pháp tinh xảo, trong tay còn có một miệng đao tốt, lại biến hóa vì hình dạng của mình. Chính mình cứ như vậy trêu chọc hận. Lần trước Thiên Kiêu tử vong án, thương tộc tới thì hãm hại chính mình, hiện nay lần này lại tới. Vân vân. Có phải hay không lại là thương tộc làm? Đậu Trường Sinh cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, thì giống như một hạt giống, bắt đầu ở trong đầu mọc rễ nảy mầm, điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Chính mình tuy nhiên thanh danh không tốt, có thể vô duyên vô cớ người nào sẽ chủ động hại chính mình, chỉ có thù nhân tài sẽ. Thương tộc cùng mình kết thù không nhỏ, chính mình tuần tự phá hủy mấy cái thương tộc kế hoạch, không, là thương tộc luôn luôn đem chính mình cho cuốn vào, để cho mình bị tai bay vạ gió. Một loại tiếp lấy một loại ý nghĩ, không ngừng tại trong đầu lấp lóe, có thể sau cùng bị Đậu Trường Sinh cho chủ động chặt đứt. Thương tộc lại không phải là đồ ngốc, lần này liền xem như muốn hại mình, cũng không có khả năng đem lần trước kế hoạch lấy tới lại dùng. Liền xem như lập lại chiêu cũ, cũng là thi triển thành công kế hoạch. Cho nên là thương tộc khả năng không cao. Cả đám đều tương đối trầm mặc, sau cùng Từ Dương Huyền Cơ phá vỡ trầm mặc bầu không khí, chủ động mở miệng nói, tình huống đến cùng như thế nào? Mời đại trưởng quỷ nghiệm chứng một chút Đậu tiên sinh đến cùng có uống hay không Thiên Tiên Túy. Cụ thể là lúc nào uống, đợi đến kết quả xuất hiện về sau, như vậy thì có thể biết Đậu tiên sinh đến cùng có hay không hiềm nghi. Đây là tốt nhất nghiệm chứng phương pháp, muốn là Đậu tiên sinh uống Thiên Tiên Túy, cũng nếu như nói một dạng uống rất sớm, như vậy chính là có người cố ý ngụy trang, muốn đối Đậu tiên sinh vu oan hãm hại. Đậu Trường Sinh chủ động đưa bàn tay ra, một ngón tay hướng về phía trước một điểm, một giọt máu tươi đã từ đầu ngón tay phía trên nhỏ xuống, giống như một viên ngọc thạch đồng dạng, trôi nổi tại giữa không trung, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đưa tay ở giữa, đã từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái đặc thù chế tạo ngân châm nhẹ nhàng đụng một cái huyết dịch, lập tức biến thành màu tím, nhan sắc vô cùng thâm thúy, cái này hào quang màu tím sẫm hiện ra về sau, dường như giống như dịch thể đồng dạng. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ chủ động giải thích nói, máu tươi nhan sắc hóa thành màu tím sậm, lộng lẫy giống như Thiên Tiên Túy loại rượu, cái này chứng minh Đậu Thái Sư thật uống Thiên Tiên Túy, không phải vậy sẽ không xuất hiện loại này dị tượng. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ nói chuyện đồng thời, đã chậm rãi thu hồi ngân châm, nhẹ nhàng phát bổng nhúc nhích tay cầm, cái kia một giọt máu tươi đã một lần nữa về tới Đậu Trường Sinh trong tay, Đậu Trường Sinh cổ tay chuyển một cái ở giữa, pháp lực bắt đầu phun ra nuốt vào, trực tiếp phai mờ một giọt máu này. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cây ngân châm, đối với đầu ngón tay của chính mình một điểm, ngân châm đâm vào đến huyết nhục bên trong, sau đó một lần nữa rút ra ngân châm, nhan sắc chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ tiếp tục nói, nếu là không có uống thiên tiên túy, như vậy thì như là dạng này. Các vị muốn là không tin, có thể kiểm nghiệm một phen. Phượng Khinh Ngữ liền vội vàng lắc đầu nói, không cần. Ta tin tưởng đại trưởng quỷ. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ nhẹ gật đầu, thông dong lại mở miệng nói, đầu thái sư uống xong thiên tiên túy cái này không có sai, nhưng cụ thể là lúc nào uống, cái này cũng rất dễ dàng phán đoán. Vừa mới nhan sắc các vị đều nhìn thấy qua, nhan sắc vô cùng thâm thúy, điều này đại biểu lấy uống xong thiên tiên túy thời gian rất dài ra. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ thở dài nói, điểm này cùng thường quy khác lạ, cũng là ta cố ý hành động, vì chính là dự phòng trước mắt tình cảnh này xuất hiện, có người cố ý mượn nhờ thiên tiên túy sinh sự, cho nên cái này một cái đặc điểm, ta một mực nghiêm phòng tử thủ, chưa từng có tiết ra ngoài qua. Ngao Xuân nhướng mày, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ sớm có sắp xếp, cái này tuyệt đối sẽ để người trở tay không kịp, dù sao án chiếu lấy bình thường ý nghĩ, uống xong thiên tiên túy thời gian càng dài, như vậy sau cùng kiểm nghiệm về sau, thiên tiên túy hiện ra hiệu quả nhan sắc sẽ càng nhạt mỏng, dù sao này lại dính đến một cái hấp thu vấn đề. Hiện nay trái ngược, lúc ấy kiểm nghiệm lúc nhan sắc thâm thúy, điều này đại biểu lấy Đậu Trường Sinh thật sớm uống xong thiên tiên túy. Ngao Xuân ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người lưu truyền, giờ khắc này Ngao Xuân đột nhiên có một cái liên tưởng, cái này Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ có phải hay không sớm đã bị Đậu Trường Sinh thu mua, hiện nay đều là vì Đậu Trường Sinh giả mạo chứng nhận, dù sao đây hết thảy hoàn toàn đều là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ há miệng ra tới nói. Là thật, là giả, bọn họ căn bản không có năng lực đi nghiệm chứng. Cứ việc nghi vấn Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, có thể Ngao Xuân sẽ không ngây ngốc nói ra, bây giờ nơi này chính là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ địa bàn, cho dù là đối phương chân thân không thể đến đây, có thể một số thần ma đại trận có thể còn có thể mở ra, sau cùng liền xem như bị thần ma can thiệp ngăn lại, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cũng sẽ bị thanh tẩy, có thể bị thương tổn chính là mình, liền xem như sau đó trả thù trở về, thì có ích lợi gì. Dương Huyền Cơ trầm giọng mở miệng nói, Đậu tiên sinh hiềm nghi đã thoát khỏi, sự tình đã hết sức rõ ràng, có người chuyên môn biến hóa thành Đậu tiên sinh bộ dáng giết chết Cửu Thủy thái tử. Cái này tặc tử đem hết thảy đều tính kế đến, cũng biết có người sẽ không an phận thủ thường, sẽ chủ động đẩy ra cửa đá đi ra nhà đá, cho nên sớm thì ở bên ngoài mai phục. Mà lại mấu chốt nhất chính là, tặc tử cho rằng Đậu tiên sinh sẽ không đi uống thiên tiên túy, đến lúc đó Cửu Thủy thái tử sau khi chết, Đậu tiên sinh hết đường chối cãi, sẽ trở thành hiềm nghi lớn nhất người. Có thể cái này tặc tử tuyệt đối không ngờ rằng một việc, cái kia chính là Đậu tiên sinh uống thiên tiên túy. Dương Huyền Cơ một đôi mắt không ngừng từ mọi người bộ mặt lưu chuyển, chuyên môn nhìn chằm chằm mỗi người thần sắc biến hóa, cũng không biết nhìn ra cái gì, vẫn là cái gì cũng không có nhìn ra, lời nói hơi dừng lại một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, tặc tử tính kế thất bại, vu oan cho Đậu tiên sinh kế hoạch thất bại. Như vậy đến đón lấy hiềm nghi lớn nhất, cũng là đại trưởng quỷ. Dương Huyền Cơ một đôi mắt, đã để mắt tới Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, con ngươi sắc bén như đao, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, trầm giọng tiếp tục nói, muốn giết Cửu Thủy thái tử. Mọi người ở đây bên trong, tuyệt đối không chỉ một người có thể làm đến. Như Đậu tiên sinh thực lực cường hãn, có thể tay không tất sắc đánh chết thần ma, cho dù là mượn nhờ thiên tượng chi lực, có thể đó cũng là một tôn thần ma, Cửu Thủy thái tử coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không có Đậu tiên sinh cường. Có thể Cửu Thủy thái tử coi như không địch lại, người cũng là có thể chạy trốn, cũng là có thể giãy dụa một hai, tuyệt đối sẽ lưu lại tranh đấu dấu vết. Có thể Cửu Thủy thái tử thi thể hoàn chỉnh, quần áo không có bất kỳ cái gì hư hao, chứng minh trước khi chết bị người một đao bẻ gãy nghiền nát đánh tan, thậm chí là liền năng lực phản kháng đều không có. Có thể làm đến điểm này, chính diện chiến đấu, cũng chỉ có đại trưởng quỷ một người thỏa mãn điều kiện. Đại trưởng quỷ ở chỗ này cứ việc đây là phân thân, mà không phải mình chân thân, có lấy thần ma thực lực, có thể Túy Tiên Lâu đến cùng là đại trưởng quỷ địa bàn, ở chỗ này trong bóng tối bố trí một số cấm chế cùng trận pháp, hoặc là mượn nhờ thần ma đại trận lực lượng, cái này đều không phải là một việc khó. Một tôn thần ma tại đạo trường của chính mình, chăm chú chuẩn bị giết người, giết vẫn là một tên không có đề phòng phàm phu tục tử, cái này tất nhiên là sẽ thành công. Dương Huyền Cơ lời nói đến đây nhất chuyển, không tại nhìn về phía thần sắc khó coi Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, mà chính là nhìn về phía Ngao Xuân nói, Long Vương cũng là có hiềm nghi, đại trưởng quỷ có thể chính diện cường sát Cửu Thủy thái tử, có thể Long Vương có thể trong bóng tối đánh lén. Từ khi ta đến về sau, Long Vương một mực trong bóng tối, nói gần nói xa, đều tại đem sự tình giao cho Đậu tiên sinh, mặc dù là bởi vì Long Vương cùng Đậu tiên sinh có thù riêng, nhìn qua hết thảy đều tương đối hợp lý, có thể chưa chắc không phải Long Vương cố ý vu oan hãm hại, cốt che giấu chính mình là thật hung. Ngao Xuân giận dữ nói, Dương Huyền Cơ ngươi ngậm máu phun người. Cửu Thủy cùng ta cùng là Long tộc, chúng ta song phương không oán không cừu không nói, lần này đến đây Long Môn, đã thu hoạch được thần ma dặn dò, muốn chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng một chỗ cộng độ nan quan, làm sao có thể tại Long Môn không có mở ra trước liền trực tiếp nội chiến. Dương Huyền Cơ lắc đầu nói, ta chỉ là trình bày hiềm nghi mà thôi, cũng không có nghĩa là hung phạm cũng là Long Vương. Mà lại bây giờ hiềm nghi lớn nhất chính là đại trưởng quỷ, mà không phải Long Vương ngươi. Lần này án kiện, độ khó khăn cũng không phải là quá lớn, muốn là cửu thủy thái tử chết tại nhà đá bên trong, bởi vì nhà đá đặc thù tính, như vậy là mật thất giết người, ta muốn điều tra còn có phần khó khăn, hiện nay chỉ phải cẩn thận tìm kiếm manh mối, nhất định liền có thể phát hiện hữu dụng tin tức. Dù sao lần này hung thủ sau màn, muốn đem sự tình vu oan cho Đậu tiên sinh, cố ý lưu lại manh mối nhiều lắm. Vũ Vạn Lý vừa mới mở miệng nói sự tình, còn có Phượng Khinh Ngữ nhìn thấy một màn, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là hung thủ cố ý gây nên, chính là vì đem hiềm nghi giao cho Đậu tiên sinh, cốt chứng thực Đậu tiên sinh sát hại cửu thủy thái tử. Có thể nói hung thủ vì vu oan Đậu tiên sinh, được xưng tụng là nhọc lòng, mà đây chính là một sơ hở. Hung thủ muốn tìm kẻ chết thay, như thế không khó giải thích, có thể vậy mà chủ động vu oan cho Đậu tiên sinh. Cái này rất ngoài dự đoán của mọi người, Đậu tiên sinh danh tiếng thiên hạ đều biết, hung thủ dám can đảm chủ động khiêu khích Đậu tiên sinh, cùng không khác nào cho lão hổ rút cần. Người bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế, cho nên liền xem như hãm hại, cũng là sẽ hãm hại một cái không nguy hiểm như vậy, Long Vương mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên lựa chọn Đậu tiên sinh, nhất định cùng Đậu tiên sinh có thù, vẫn là đại thù. Giết người, vu oan, nhất tiễn song điêu, đây mới là hung thủ mục đích. Cửu U chi khí, bảo đao, biến hóa thành Đậu tiên sinh bộ dáng. Trong đó bất luận một loại nào, đều cùng người ở chỗ này võ học đặc thù không xứng đôi, nhất định phải trước đó chăm chú chuẩn bị. Dương Huyền Cơ một đôi mắt, giống như ưng mâu sắc bén nhìn chằm chằm mọi người, từng câu lời nói, bắt đầu không ngừng lột ra mê vụ, rõ hiện ra một vị nổi danh vạn tộc thần thám phải có trình độ, cùng mỗi người là hàng lẫm khác biệt, Dương Huyền Cơ là có bản lĩnh thật sự, bằng không thì cũng sẽ không ở vạn tộc bên trong trổ hết tài năng. Dương Huyền Cơ thần thái thông dong, chậm rãi tiếp tục nói, nếu muốn tìm ra hung phạm đến, nương tựa theo kể trên bại lộ sơ hở, căn bản không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Trước kiểm nghiệm một chút, các ngươi trữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, phải chăng có phù hợp đặc thù bảo vật, liền có thể xác định ai là hung phạm. Nếu một người nếu như không có, lớn như vậy trưởng quỷ hiềm nghi sẽ lại tăng trưởng. Cái này một tòa thượng cổ thiên cung, người không có phận sự là không có năng lực tới, cũng chỉ có đại trưởng quỷ mới có thể tự do ra vào, cho nên đại trưởng quỷ là có năng lực đem đồ vật che giấu, mà những người khác làm không được. Bắt đầu trước nghiệm chứng a. Không biết các ngươi người nào tới trước. Dương Huyền Cơ lời nói nhất chuyển nói, muốn là trong lòng có kiên kỵ, có thể nói thẳng, chính mình có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, có thể mời các tộc thần ma điều động phân thân đến, tiêu trừ sạch các ngươi đề phòng. Muốn là lại không được, như vậy chỉ có thể trước tăng thêm ngươi hoài nghi. Lần này án kiện không khó, muốn điều tra ra hung phạm, không chỉ một loại phương pháp, đây chỉ là nhanh nhất một loại phương thức, ta có thể đổi một loại phương pháp. Phượng Khinh Ngữ dẫn đầu nói, có thể kiểm tra ta rất thẳng thắn. Không cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Dương Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vũ Vạn Lý nói, các ngươi đâu? Thần Hỏa vây quanh hai tay, trước tiên mở miệng nói, người nào còn không có một cái nào bí mật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiều thứ, cái này một loại phương pháp ảnh hưởng rất lớn, bất quá lần này đến đây Long Môn trước, ta đã chuyên môn xử lý qua, chuyến này hung hiểm không nhỏ, không chừng thì chết tại Long Môn. Đương nhiên không có khả năng đem trọng yếu đồ vật toàn bộ đều mang theo, cho nên cái này trữ vật giới chỉ làm bên trong đồ vật không nhiều. Đều là một số đang dược chữa thương còn có một số tạp vật, không có cái gì giá trị cao đồ vật. Thần Hỏa đưa tay đối với ngón tay hái một lần, một cái trữ vật giới chỉ đã bị Thần Hỏa ném cho Dương Huyền Cơ, đồng thời mở miệng nói, đây cũng chính là đang dược giá trị ít tiền, nhưng Dương tiền bối cũng chướng mắt, cho nên không có cái gì có thể kiên kỵ. Vũ Vạn Lý cũng là thống khoái khoái cầm trong tay đeo trữ vật giới chỉ lấy xuống, tham dự chuyện lớn như vậy, đem toàn bộ thân gia đều mang đến, cái kia đơn thuần đầu có hố, chết tại đây chính là sẽ tiện nghi địch nhân. Lưu tại trong tộc tuy nhiên không biết tiện nghi tên vương bát đảng nào, có thể vậy ít nhất là đồng tộc, còn có thể tính toán là người một nhà. Dương Huyền Cơ ánh mắt nhìn về phía Ngao Xuân, hiện nay thì bốn người, Vũ Vạn Lý, Thần Hỏa, Phượng Khinh Ngữ, Ngao Xuân. Đậu Trường Sinh bởi vì uống thiên tiên túy, căn bản không có ra ngoài, không có kiểm tra cần thiết. Đương nhiên sau cùng nếu không có nói, Dương Huyền Cơ cũng là dự định kiểm tra một chút. Bây giờ hiềm nghi lớn nhất hai người, Ngao Xuân cùng đại trưởng quỷ, đây mới là kiểm tra trọng điểm hạch tâm. Ngao Xuân mi đầu thật sâu nhăn lại, không vui nhìn về phía trước mặt Dương Huyền Cơ, so sánh với mấy người này trang bị nhẹ nhàng lên trận, đến Long Môn là thu được một cơ hội, chính mình chuẩn bị rất nhiều. Bọn họ không ngại bại lộ, có thể chính mình vô cùng để ý. Ngao Xuân lập tức chần chờ, đại trưởng quỷ tiến lên một bước, hướng về Ngao Xuân trực tiếp đi tới, trầm giọng mở miệng chất vấn nói, ngươi chần chờ cái gì? Có phải hay không là ngươi giết cửu thủy? Ngao Xuân lập tức phản bác nói, không phải ta. Ta chữ mới rơi xuống, mặt trắng không râu đại trưởng quỷ đột nhiên hướng về phía trước vươn tay cánh tay, đã hướng về Ngao Xuân chụp tới, thở dài âm thanh vang lên, lần này ta chăm chú chuẩn bị kế hoạch, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy sơ hở. Xem ra ta thật không thích hợp làm cái này một số. Có thể, Đậu Trường Sinh nhiều lần xấu ta thương tộc chuyện tốt. Giết ta hảo hữu. Không giết hắn, ta tâm khó chịu. Ngao Xuân hét lớn nói, vậy ngươi đi giết Đậu Trường Sinh a. Ra tay với ta làm gì?